Thần niệm mạch nhẹ hít một hơi, xả quá một người giỏi ăn nói ở đây sư đệ tới, đem nàng tới nơi này hết thảy tình hình đều cho ta giảng một lần, càng tinh tế càng tốt. Vị kia sư đệ là cái diễn tinh, trí nhớ cũng kinh người, hắn mỗi lần cho người ta giảng chuyện này đều là rất sống động, làm người nghe mùi ngon, hơn nữa đứa nhỏ này còn thực thật thành, không thích thêm mắm thêm muối, tận lớn nhất khả năng bảo trì nguyên nước nguyên vị. Vị kia sư đệ ở liên can sư huynh đệ chung, công phu là kém cỏi nhất, cho nên không thế nào chiêu sư phụ đãi thấy, mà thần niệm mạch trên người quang hoàn quá mãnh liệt, vô luận đến nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, bên người là chúng sư đệ sư muội súm lại tụ tập mà. Từ thần niệm mạch đi vào phong vân cốc sau, vị sư đệ này liền cùng hắn nói qua một câu, vẫn là chỉ xưng hô một tiếng đại sư huynh mà thôi. Vị này tiểu sư đệ như thế nào cũng không nghĩ tới thiên chi kiêu tử thần niệm mạch sẽ nhận thức hắn, hơn nữa có thể chuẩn xác kêu ra tên của hắn. Hắn kích động, lập tức nhiệt huyết mênh mông mà đem Cố Tích Cửu đã đến lúc sau tình cảnh, liên thủ mang khoa tay múa chân mà nói một lần. Hắn chỉ nhớ hảo, đem đại gia ngươi tơi ta đi, từng người lời nói cũng nhớ rành mạch, cơ hồ chính là tình cảnh tái hiện. Thần niệm mạch mặc không lên tiếng nghe nhìn, ánh mắt hơi hơi chớp động. Đương nhiên, này tiểu sư đệ đem Cố Tích Cửu nguyên nói ra tới thời điểm, vẫn là có chút tiểu thấp thỏm. Rốt cuộc Cố Tích Cửu những lời này đó đối với một vị nam tử tới nói, cơ hồ là có chút tiểu vũ nhục, huống chi thần niệm mạch lại như thế tâm cao khí ngạo. Không nghĩ tới thần niệm mạch nghe được những lời này đó khi, thần sắc cũng không có gì biến hóa, cũng căn bản không có chịu nhục biểu tình, còn hơi câu khóe môi. Này tiểu sư đệ cũng lộng không rõ hắn nghe đến mấy cái này trong lòng tưởng chính là cái gì. Nam hải tử đều đối chân chính đánh nhau cảm thấy hứng thú, cho nên này tiểu sư đệ giảng đến hai bên chính thức đấu võ thời điểm, quả thực cua chân múa tay, nước miếng tung bay, đem địch ta hai bên ngươi một quyền ta một chân, phàm là hắn có thể thấy rõ địa phương đều giảng rành mạch, làm người thoáng như thân thấy. Thần niệm mạch đang nghe tiểu sư đệ giảng này đó thời điểm, còn sẽ lúc nào cũng bắt một chút trong tay một quả đạm hồng truyền âm phù, thực hiển nhiên, hắn tưởng cùng người nào trò chuyện, nề hà đối diện trước sau không người. Tiếp nghe tiểu sư đệ trong lòng vẫn là có chút tiểu buồn bực, là ai dám như vậy không cho đại sư huynh mặt mũi. Cương quyết thượng nhân đi tìm tới thời điểm, vừa lúc tiểu sư đệ giảng tới rồi Cố Tích Cửu lúc gần đi ném xuống kia một câu, bổn tòa còn sẽ trở về hướng các ngươi thảo này bút chướng. Tiểu sư đệ thanh âm khẩu khí cư nhiên bắt trước cái 10 phần 10, sau đó hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được nhà mình sư phụ cương quyết thượng nhân sắc mặt thật không tốt. Mày ngưng ra tới chữ xuyên cơ hồ có thể kẹp chết ruồi bỏ. Tiểu sư đệ co rụt lại cổ, kêu một tiếng sư phụ, hành lễ sau liền vội vội chạy đi rồi. Cương quyết thượng nhân nhìn về phía thần niệm mạch, thần niệm mạch dựa một cây đại thụ đứng, nhìn đến hắn đã đến, chỉ là câu một chút khóe môi, nhàn nhạt mà nhìn hắn, đã không có hành lễ cũng không nói gì. Rõ ràng nên là cái 6 tuổi hài tử, nhưng hắn trên người khí thế càng ngày càng làm nhân tâm kinh, làm nhìn quen. Việc đời cương quyết thượng nhân cũng có chút sợ đầu, huống chi hắn trong lòng còn có quỷ, ho nhẹ một tiếng, niệm mạch, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Thượng nhân đây là cảm thấy gạt ta thời gian không đủ lâu. Thần niệm mạch cười khẽ, kia ý cười lại không tới đạt trong ánh mắt, cư nhiên liền sư phụ cũng không gọi. Cương quyết thượng nhân thở dài, niệm mạch, việc này vi sư cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, cha mẹ ngươi đem ngươi an nguy phó thác cho chúng ta. Cương quyết thượng nhân thở dài, niệm mạch, việc này vi sư cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, cha mẹ ngươi đem ngươi an nguy phó thác cho chúng ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực, không cho ngươi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái kia mặt quỷ kẻ thần bí đối với ngươi lòng mang ý xấu, vi sư chi ngươi đi ra ngoài cũng là vì không cho nàng tìm được ngươi, miễn cho ngươi bị nàng bắt đi. Thần niệm mạch cười, lông mi cong cong, thượng nhân hà tất nói như thế đường hoàng, ngươi đem mặt khác vài vị cao nhân mời đến, tại đây bày ra thiên la địa võng, kiểu gì lợi hại, nàng đơn thương độc mã, ta liền tính lưu tại trong cốc, nàng có thể đem ta bắt đi. Thượng nhân là đối này thiên la địa võng không tin tưởng, vẫn là đối ta không yên tâm đâu. Cương quyết thượng nhân, hắn xác thật là đối thần niệm mạch không yên tâm, sợ hắn bị Cố Tích Cửu mê hoặc, sẽ chủ động cùng nàng đi. Niệm mạch, cương quyết thượng nhân đang muốn lại tổ chức một chút từ nhi, bị thần niệm mạch đánh gãy, thượng nhân, giúp ta đem mặt khác tiền bối mời đến đi, vãn bối có chuyện nói. Cương quyết thượng nhân ngẩn ra, không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn bán cái gì dược. Hắn nghĩ sơ tưởng tượng, rốt cuộc phái đệ tử đem mặt khác 9 vị tông sư mời tới. 9 vị tông sư có 2 vị bị thương nặng, cũng may cương quyết thượng nhân đã giúp bọn hắn trị liệu quá, bình thường hành tẩu vẫn là không thành vấn đề. Đại gia tề tụ một đường, phong vân cốc hủy rất hoàn toàn, liền cái nguyên lành lâu vũ cũng không lưu lại. Đại gia dứt khoát tụ ở trên quảng trường. Ở đây 10 vị tông sư chỉ có 3 vị gặp qua hiện tại thần niệm mạch, mặt khác 7 vị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn, cho nên đương cương quyết thượng nhân đem hắn giới thiệu cho mặt khác 7 vị khi, kia 7 vị vẫn là thực lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới hắn cư nhiên là người trưởng thành bộ dáng. Trong đó một người càng là bật thốt lên nói ra hắn dùng tên giả, Phất Y công tử. Vị này chính là cùng Phất Y công tử từng có giao thoa, thậm chí cùng nhau thăm quá hiểm, ở chung quá non nửa cái canh giờ, chẳng qua lúc ấy Phất Y công tử cũng không có bại lộ thần niệm mạch, thân phận. Vị này tông sư cùng Phất Y công tử chia tay lúc sau, trong lòng còn cân nhắc quá muốn cùng đối phương kết giao, vạn không nghĩ tới hắn chính là chính mình tương lai đồ đệ thần niệm mạch giờ phút này ngồi ở chỗ kia, nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Niệm mạch, hiện tại ngươi sư phụ nhóm đều ở chỗ này, ngươi muốn nói cái gì? Dứt lời, cương quyết thượng nhân mở miệng. Vì thế, ở đây 10 đôi mắt cùng nhau nhìn về phía thần niệm mạch. Thần niệm mạch nhìn chung quanh 10 vị tông sư một vòng, mở miệng, chư vị tiền bối vì niệm mạch việc vạn dặm buôn ba, lo lắng, niệm mạch tại đây cảm tạ. Cúi người hành lễ, 10 vị tông sư hai mặt nhìn nhau, Vũ Hàng chân nhân rốt cuộc dạy dỗ hắn 3 năm. Nhìn không được nói, niệm mạch, ngươi hẳn là gọi chúng ta sư phụ. Thần niệm mạch tầm mắt dừng ở Vũ Hàng chân nhân trên mặt, cười như không cười mở miệng, chân nhân đừng vội, đây đúng là ta hôm nay tưởng nói sự tình. Vũ Hàng chân nhân ngẩn ngơ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn, niệm mạch. Cương quyết thượng nhân cũng nhíu mày, niệm mạch, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta 10 người là ngươi phụ quân bằng hữu, cũng là ngươi phụ quân chỉ định sư. Phụ thần niệm mạch bàn tay vừa nhấc, nhàn nhạt mở miệng, chư vị tiền bối, xin nghe Phất Y một lời. Mọi người, thần niệm mạch tiếp tục mở miệng, thượng nhân cùng mặt khác các vị tiền bối sở di thu ta làm đồ đệ. Xem ra chỉ là xem ở cha mẹ ta trên mặt, chỉ là bởi vì ta kêu thần niệm mạch, đúng không? Mọi người, bọn họ chịu đánh vỡ thường quy, tập thể thu một cái hài tử làm đồ đệ, tự nhiên là bởi vì hắn đặc thù thân phận, thần ma chi tử. Bất luận kẻ nào có được như vậy một cái đồ đệ, kia đều là cực quang màu sự, huống chi hắn còn có được như thế khủng bố thiên phú. Vũ Hàng chân nhân nói, niệm mạch, không đơn giản là như thế này, cũng là vì ngươi cực đoan thông minh, thiên tư hơn người, nhưng đại gia vẫn là đem ta trở thành một cái hài tử đúng không? Này, Vũ Hàng chân nhân nói, niệm mạch, ngươi mới 6 tuổi. Thần niệm mạch cười, nghiêng đầu nhìn Vũ Hàng chân nhân, ta nhìn qua giống 6 tuổi. Vũ Hàng chân nhân, này, thần niệm mạch thanh âm càng thêm mà đạm, ta phụ quân 1 tuổi liền thành nhân, chú du thiên hạ, trở thành thần tôn, khi đó ai đem hắn trở thành 1 tuổi hài tử? Vũ Hàng chân nhân chất ở, hắn nghe nói qua thần tôn năm đó truyền thuyết, chẳng qua thần tôn chú du thiên hạ khi chưa bao giờ nói chính mình nhiều ít tuổi, lại là người trưởng thành bộ dáng, tự nhiên không có người dám đem hắn trở thành hài tử. Hiện tại thần niệm mạch ở 3 tuổi thượng thành nhân, cũng thường đi ra ngoài rèn luyện, tại đây đại lục cũng sấm hạ vang dội tên tuổi, Phất Y công tử danh hào đã càng ngày càng vang lên. Chẳng qua hắn dù sao cũng là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trong lòng còn cố thủ niệm mạch là hài tử ý tưởng. Thần niệm mạch chọn môi cười, chư vị bởi vì ta là thần niệm mạch nguyên nhân, cho nên cũng không cố ta thực tế tình huống, chỉ đem ta trở thành một cái hài tử tới dạy dỗ, muốn mọi chuyện thay ta làm chủ, mà ta chỉ là ta, ta có ta hành sự chuẩn tắc, cũng không nghĩ bị bất luận kẻ nào tả hữu, càng không nghĩ có người đánh tốt với ta ngụy trang đối ta hành lừa gạt việc. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ là đế Phất Y, không hề là thần niệm mạch. Các ngươi muốn nhận đồ đệ là thần niệm mạch, cùng ta không quan hệ, cho nên, ta liền không hề bái nhập các vị tiền bối môn hà đi lắng nghe lời dạy dỗ, mà ta cùng vị kia thần bí mặt quỷ người sự, cũng không nhọc chư vị lại quan tâm, kia chỉ là ta cùng nàng vấn đề, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Mọi người, Vũ Hàng chân nhân cơ hồ muốn dậm chân, niệm mạch, gọi ta đế Phất Y. Thần niệm mạch thần sắc lánh xuống dưới, đó là ngươi dùng tên giả A, lại không phải ngươi tên thật, ngươi là thần tôn chi tử, có thể nào liền họ cũng sửa lại. Này này quả thực đại nghịch bất đạo a, ta phụ quân đều mặc kệ ta họ tự danh ai, làm sao lao tiền bối xen vào. Vũ Hàng chân nhân, ngươi không thể như thế, thần tôn sẽ không đáp ứng. Đế Phất Y thanh âm càng lãnh, chờ nói hắn đã đáp ứng liền tính hắn không đáp ứng kia cũng là ta phụ tử chi gian sự, cùng tiền bối có quan hệ gì đâu. Hảo, ta ngôn tẫn tại đây, chư vị bảo trọng. Hắn xoay người liền đi. Niệm mạch, niệm mạch, niệm mạch, phía sau mọi người ở phía sau kêu hắn, hắn lại cũng không quay đầu lại. Cương Quyết thượng nhân nhìn không được kêu lên, Phất Y, ngươi làm như thế là khó chịu ta chờ vây công kia thần bí mặt quỷ người việc đi. Đế Phất Y dưới chân dừng lại, cũng không có quay đầu lại, âm điệu nhàn nhạt, 10 vị tông sư bố cục vây công một vị nữ tử, thực sáng rọi sao? Chúng tông sư, như ở ngày thường, bọn họ tự giữ thân phận, tuyệt đối sẽ không làm suất quần ẩu sự tới, nhưng hôm nay việc này đặc thù. Vũ Hàng chân nhân hút một hơi nói, Phất Y, nàng kia không biết là cái gì địa vị, nàng đối với ngươi xác thật lòng dạ khó lường, nàng lại công phu cực cao, cơ hồ cùng ngươi phụ quân mẫu hậu tề danh, người như vậy mơ ước một cái hài tử, chúng ta vô pháp không khẩn trương, cũng không dám làm ngươi có cái gì sai lầm, cho nên mới làm ra hôm nay việc tới. Cương Quyết thượng nhân cũng nói, Phất Y, nữ tử này thật sự thực quỷ dị, vạn nhất nàng là Lạc Chín thần dư nghiệt, nàng không phải. Đế Phất Y đánh gãy hắn. Cương Quyết thượng nhân ngừng lại một chút nói, Phất Y, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người khó dò, này nữ tử lai lịch không rõ, lại có một thân quỷ thần khó dò công phu, chúng ta không thể không phòng, ngươi sẽ không thật thích thượng nàng đi. Đế Phất Y rốt cuộc xoay người lại, cười như không cười, thật thích thượng lại như thế nào. Cái này Cương Quyết thượng nhân cùng Vũ Hàng chân nhân đều phải dậm chân, không được, tuyệt đối không được, các ngươi không xứng đôi. Thiên A, sẽ không đứa nhỏ này thật thích thượng kia lão cô bà đi. Tuy rằng kia lão cô bà xinh đẹp không thể tưởng tượng, nhưng rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó, mà niệm mạch mới 6 tuổi, xứng đôi không xứng đôi là chính chúng ta định đoạt, không phải các ngươi định đoạt. Nàng đối với ngươi tuyệt đối không phải thiệt tình, khẳng định là lòng mang quỷ thai. Đế Phất Y cười, nói một câu làm mọi người tưởng dậm chân nói, nàng lòng mang quỷ thai ta cũng nhận, ta chính là muốn cưới nàng, làm nàng làm ta tức phụ nhi. Đế Phất Y không hề để ý tới cơ hồ muốn tại chỗ thạch hóa mọi người, triệu tới tòa kỵ bay đi. Hắn muốn đi tìm cô Tích Cửu, tìm kiếm cái này nói muốn cướp hắn làm áp trại phu quân nữ tử, đến nỗi tìm được đối phương muốn hay không cưới đối phương làm tức phụ nhi, hắn muốn nhìn lại nói. Hắn còn nhỏ, không vội, mà nàng dù sao cũng lớn như vậy, nhiều trì hoãn mấy năm cũng không cái gọi là. Hắn lấy Phất Y công tử thân phận tung hoành thiên hạ thời điểm, kết giao không ít bằng hữu, các ngành các nghề các loại bản lĩnh đều có, trong đó liền có cực am hiểu tìm người. Hắn vừa rồi nghe nói cô Tích Cửu bị thương, mà hắn lại dùng truyền âm phù liên hệ không thượng khi, cũng đã liên hệ kia mấy cái bằng hữu, làm cho bọn họ tốc độ giúp đỡ tìm nàng bị thương nặng, hẳn là sẽ không chạy ra đi quá xa, có lẽ liền tránh ở cái gì góc xó xỉnh địa phương chữa thương. Tin tưởng qua không bao lâu, hắn là có thể tìm được nàng. Hắn không nghĩ tới chính là, đã 3 ngày đi qua, hắn như cũ không có nàng nửa phần tin tức. Hắn những cái đó các bằng hữu cơ hồ phiên biến phong vân cốc phạm vi ngàn dặm góc cạnh, chỉ ở một chỗ tuyết sơn đỉnh trong sơn động phát hiện nàng một mảnh góc áo cùng một bãi đã khô cạn vết máu, người lại vô tung vô ảnh. Tuyết sơn trên đỉnh, Đế Phất Y nắm nàng kia một mảnh góc áo, nhìn phía kia vết máu, này vết máu như là người hộp máu tạo thành, ở vết máu bên cạnh còn có một người nửa nằm nghiêng dấu vết. Hiển nhiên, nàng bị thương pha trọng, đã ngồi không được, đã từng ở chỗ này nửa nằm dưỡng thương. Xem này dấu vết, là 3 ngày trước sở lưu nàng tựa hồ ở chỗ này đãi không đủ một canh giờ liền rời đi. Nàng bị như vậy trọng thương vì sao phải như thế vội vã rời đi? Lại đã xảy ra cái gì? Đế Phất Y trong lòng như có một mảnh hòa ở lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn mím môi, bắt đầu ở chung quanh sưu tầm, không có mặt khác. Phất Y huynh, chúng ta đã đem nơi này phiên một lần, chỉ có cái này. Hắn bằng hữu đi theo hắn bên người mở miệng. Đế Phất Y không nói chuyện, tiếp tục tìm. Trong sơn động phiên một lần, không có thu hoạch sau lại tìm hướng ngoài động một lát sau, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lấy ra truyền âm phù thử thăm dò liên hệ nàng, ánh mắt cũng ở bốn phía băn khoăn, bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trực tiếp nhào qua đi, lột ra một cái tuyết đôi, sau đó ngón tay cứng đờ, từ trong đống tuyết vê khởi một cái màu đỏ sậm truyền âm phù. Đây đúng là nàng cùng hắn liên hệ sử dụng truyền âm phù, không nghĩ tới bị nàng vứt bỏ ở chỗ này. Trách không được hắn vẫn luôn liên hệ không đến nàng. Này truyền âm phù nguyên bản là màu hồng nhạt, nhưng mặt trên lây dính không ít huyết, thậm chí nó bốn phía tuyết động chung cũng có không ít vết máu. Xem ra nàng hộp máu phun đến này truyền âm phù thượng, nàng ngại dơ trực tiếp vứt bỏ. Phất y, chúng ta tra quá này 3 ngày quay chung quanh Phong Vân Cốc phụ cận sở hữu không trung bay qua tòa kỵ xa giá, không có ngươi người muốn tìm. Để phất y bằng hữu lại truyền đến này tin tức, nàng bị thương như thế chi trọng, nếu rời đi khẳng định muốn cưỡi kỵ cùng xa giá, nhưng hiện tại nhưng không ai phát hiện quá nàng hành tung, nàng là như thế nào rời đi. Phất y huynh, nàng không phải là tại đây tao ngộ cái gì ngoài ý muốn đi. Có người nhìn không được suy đoán, rốt cuộc cái này địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, trong núi hung thú cũng không ít, nếu có hung thú ngửi được huyết tinh khí tới, lấy nàng ngay lúc đó trạng huống căn bản vô pháp phản. Kích, nói không chừng đã bị ăn, sẽ không. Đế phất y trực tiếp đánh gãy hắn, hắn rốt cuộc cùng nàng ở chung quá một đoạn thời gian, biết nàng tính tình cùng phản ứng tốc độ, người kia thiện với tự nguy hiểm nhất hoàn cảnh chung phá vây mà ra. Nàng luôn có rất nhiều làm người trước mắt sáng ngời biện pháp. Nàng như vậy đại bản lĩnh, liền tính ở vào tuyệt cảnh chung cũng không có khả năng bị cái gì xúc sinh kéo đi. Chính là, nàng rốt cuộc đi nơi nào, nơi này cũng không có những người khác tiến đến cứu viện qua dấu vết. Đế phất y hơi nắm quyền, nữ nhân kia hố hắn rất nhiều lần, rõ ràng chỉ đem hắn trở thành cái gì nhiệm vụ đối tượng, cố tình lại trước mặt người khác nói chút khí lời nói, làm lời đồn đãi bay đầy trời, làm hại hắn trong sạch cũng chưa. Những cái đó biết hắn chính là thần niệm mạch bằng hữu đã bắt đầu khai hắn vui đùa, kêu hắn tiểu nữ tế, còn hỏi hắn có cái gì cảm tưởng. Hắn không có cảm tưởng, chỉ có một rất là thực tế ý tưởng. Nếu nàng đem lời này nói ra, hắn liền phải giúp nàng biến thành hiện thực, làm nàng minh bạch thủy không thể loạn uống, lời này cũng không thể nói bậy, nói ra liền phải phụ trách. Bên hông truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên, Đế phất y tiếp khởi, kia đầu có người bẩm báo, phất y huynh, phiêu kỵ tướng quân Long Tư già phủ đệ chung có một chiếc xe ngựa xâm nhập, sau đó toàn phủ giới nghiêm. Đế phất y nhẹ thở một hơi, mấy ngày nay hắn ở cô tích cửu hiểu rõ mấy cái bằng hữu phủ đệ đều xếp vào nhãn tuyến, một có dị thường, lập tức bẩm báo. Hiện tại hắn này một nước cơ không vải bộ trang trí, nàng hẳn là đi hắn nơi đó. Cô tích cửu xác thật bị trọng thương, hơn nữa vẫn là nội thương, bị đánh rách tả tơi nội tạng, cũng may lúc ấy nàng cường chống không hiện ra nạo loại dạng, liên tiếp mấy cái thuấn di, nàng trước mắt biến thành màu đen, đã vô pháp lựa chọn phương hướng, chỉ cầu ly Phong Vân Cốc càng xa càng tốt. Cuối cùng nàng liền đến này tuyết sơn thượng, đi vào nơi này sau, nàng liền duy trì không được, liên tiếp phun ra vài khẩu huyết. Nàng vốn di sở soạn móc ra truyền âm phù tưởng liên hệ Long Tư giả tiến đến cứu người, nhưng còn chưa thấy rõ truyền âm phù nhan sắc, liền phun thượng huyết, chỉ có thể đem trong tay truyền âm phù vứt bỏ, sau đó thất tha thất thểu vào một cái sơn động, muốn đả tòa khôi phục một chút lại nói. Kết quả nàng tội liên đới cũng ngồi không yên, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất thở dốc. Đại trai cùng Lục Ngô xem nàng như vậy thực cấp, nhưng là chúng nó không hiểu y thuật, cũng vô pháp cấp chủ nhân chữa thương. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến hung thú giống giận cùng hí vang, có đại trai cùng Lục Ngô ở chỗ này, không có cái nào không có mắt hung thú tiến đến chịu chết. Ấn cô tích cửu tính toán, nàng là muốn ở chỗ này đả tòa khôi phục, ít nhất khôi phục thể lực lại rời đi. Nhưng nàng thương thế xa so nàng chính mình tưởng muốn lợi hại, nàng ở chỗ này nằm hơn nửa canh giờ, tội liên đới lên sư lực đều không có. Nàng cũng ăn một ít thấy hiệu quả cực nhanh thuốc trị thương, mãn cho rằng đãi dược hiệu nổi lên tác dụng, nàng là có thể ngồi dậy điều tức, lại không nghĩ rằng những cái đó dược ăn vào đi tựa như bùn ngưu trầm hải, căn bản không dùng được. Trong ngực nhiệt huyết như phí, nàng cơ hồ áp đảo không được. Nàng biết chính mình không thể lại trì hoãn đi xuống, nàng cần thiết tìm cái đáng tin cậy người trợ nàng luyện công khôi phục, bằng không nàng một cái mạng nhỏ chỉ sợ liền sẽ công đạo ở chỗ này. Nàng nhớ tới Long Tư Dạ, muốn dùng truyền âm phù liên hệ Long Tư Dạ tới nơi này, nhưng ở chữ vật trong không gian đào nửa ngày, cũng không tìm được kia truyền âm phù. Vừa rồi đánh nhau quá kịch liệt, ở đánh nhau trong quá trình nàng đã từng ở chữ vật không gian trung đào qua pháp khí, không cần hỏi, nàng ở đào pháp khí khi, đem truyền âm phù cấp mang ra tới đánh mất. Xem ra nàng chỉ có thể đi tìm hắn. Lục Ngô xung phong nhận việc, chủ nhân, ta chở ngài qua đi. Đại trai khinh bỉ nó, óc heo, chủ nhân ngồi đều ngồi không xong, nàng căn bản ở trên người của ngươi ngồi không được, vẫn là làm chủ nhân đãi ở ta vỏ chai, ngươi lại chở ta an toàn chút. Lục Ngô càng khinh bỉ, ngươi kỳ thật liền muốn cho ta chở ngươi đi. Nói quá dễ nghe. Cố Tích Cửu miễn cưỡng mở miệng, đánh gãy này hai chỉ miệng pháo, không thể hành không lộ, sẽ có người tiệt đại trai, ngươi dùng mà đột thuật dẫn ta đi. Phong Vân trong cốc kia 10 cái người bảo thủ ăn như vậy đại mệt, nói không chừng sẽ phái ra vô số đệ tử sưu tầm nàng rơi xuống, không chung mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bại lộ, cho nên đại trai mà độn thuật là như một lựa chọn, chỉ là này đường xa có chút xa, đại trai đơn thuần dùng mà độn thuật nói, đến Long Tư Già nơi đó đến độn 5-6 thiên, mà nàng thương nhưng chống đỡ không được 5-6 thiên cho nên Cố Tích Cửu làm đại trai trước độn đến thứ 7. Trọng thiên, sau đó lại từ Lục Ngô biến hóa cả ngày mã, chở nàng đi. Đại trai mà độn thuật hiện tại đã lô hỏa thuần thanh, nó có thể làm được trực tiếp trốn vào ngầm, mà trên mặt đất liền ti dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Công phu tu luyện đến đại trai cùng Lục Ngô loại này cấp bậc, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần chúng nó không phải cố ý, là sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Cho nên Đế Phất Y đã đến khi, chỉ ở chỗ này nhìn đến Cố Tích Cửu nằm qua dấu vết, lại không thấy được kia hai chỉ Long Tư Già mấy năm nay vẫn luôn rất bận, hôi thường vội. Hắn dù sao cũng là làm quán tông chủ người, liền tính ra đến này thượng giới bị tẩy rớt sở hữu ký ức, nhưng bản năng còn ở, làm người xử thế thói quen còn ở, cho nên hắn mấy năm nay chẳng những công phu thăng mau, chức vị cũng thăng thực mau, hiện tại đã là tướng quân, cũng là đương nhiệm thiên đế phụ tá đắc lực. Thân là tướng quân, hắn thủ hạ đông đảo, tự nhiên tin tức cũng thực linh thông. Cho nên Cố Tích Cửu ở Phong Vân Cốc cùng vô giới trên núi những cái đó sự hắn cũng nghe nói, hắn được đến tin tức là Cố Tích Cửu bị thương mà đi, không biết tung tích. Hắn không yên tâm nàng, nhiều lần dùng truyền âm phù liên hệ nàng, nề hà liên hệ không thượng, hắn cũng phái ra không ít mật thám đi sưu tầm nàng rơi xuống. Bất quá, đã 3 ngày đi qua, cũng không truyền đến về nàng bất luận cái gì tin tức. Sắc trời đã đen, hắn chính như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Cấp xoay quanh thời điểm, hắn nhà cửa bỗng nhiên rơi xuống một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa bộ dáng hơi có chút quái, chẳng những thùng xe là đen nhánh, liền kia 7 ngày mã cũng là đen nhánh. Long Tư Giả tướng quân phủ hộ vệ vẫn là không ít, như vậy một chiếc xe ngựa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tự nhiên khiến cho đại gia cảnh giác, phần phật toàn xông tới, sôi nổi quát hỏi. Nề hà kia bên trong xe im ắng, liền cái thanh âm cũng không có, nhưng thật ra kia, thiên mã mở miệng, gọi các ngươi Long tướng quân ra tới, có bạn cũ tới chơi. Linh tính thiên mã này đó hộ vệ gặp qua không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đặc biệt như vậy ngưu bức khẩu khí còn như vậy hướng. Hộ vệ thống lĩnh một bên ngăn trở này xe ngựa hướng, một bên phái người đi bẩm báo Long Tư Giả. Long Tư Giả tới thực mau, nhìn đến này hơi có chút quái bộ dáng xe ngựa cũng sửng sốt, hắn nhớ không nổi chính mình bằng hữu chung ai xa giá là dáng vẻ này. Đang muốn dò hỏi một chút, kia thất đen nhánh thiên mã đang xem đến hắn kia một khắc, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nó còn có yêu cầu, Long tướng quân, thỉnh ngài bình lui tả hữu. Long Tư Già trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn hộ vệ thống lĩnh lại không nghĩ lui, tướng quân, người tới chỉ sợ lòng già khó lường. Long Tư Già vẫy vẫy tay, không sao, bản tướng quân trong lòng hiểu rõ, các ngươi lui ra, tối nay việc không được truyền ra đi, có một chữ truyền ra, duy ngươi là hỏi. Hộ vệ thống lĩnh trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng tướng quân lệnh không thể trái bối, đáp ứng một tiếng mang thủ hạ lui đi ra ngoài. Long Tư Già nhìn về phía xe ngựa, hoán thanh nói, Tích Cửu, là ngươi sao? Vì thế, xe ngựa, nói chuyện, Long Tông Chủ, ngươi thật thông minh. Sau đó Long Tư Già trơ mắt nhìn, xe ngựa, ở chính mình trước mặt trình diễn đại biến thân, trực tiếp biến thành một con màu hồng nhạt đại trai trung tiểu hoa nhi nhìn Long Tư Già biểu tình tựa như lạc đường tiểu bằng hữu thấy được cảnh sát thúc thúc, Long Tông Chủ, mau cứu nhà ta chủ nhân, ngươi hành. Nó mở ra xác, lộ ra xác nội nằm Cố Tích Cửu nàng nằm ở nơi đó, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh, đang xem đến Long Tư Già khi nàng còn cười, Long Long huấn luyện viên, cứu cứu ta, Long Tư Già tay trực tiếp run lên. Một phen binh hoang mã loạn dường như bận rộn sau, Cố Tích Cửu bị dịch tới rồi Long Tư Gia tu luyện tinh thất nội. Long Tư Gia đã vì nàng đem quá mạch, tỳ tạng tan vỡ, nhiều nội tạng bị thương, vẫn là không thể nghịch chân thật nứt thương. Nếu là bình thường tiên nhân bị nàng như vậy thương, sớm vũ hóa biến mất. Cố Tích Cửu rốt cuộc công lực cường, hơn nữa nàng đã dùng quá một ít bảo mệnh dược. 3 ngày qua đi, nàng cư nhiên còn có thể cường chống vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Long Tư Gia tra quá nàng thương sau, sắc mặt liền thay đổi. Nàng chịu thương là kim nứt thuật, một loại cực lợi hại thương tổn thuật. Kim nứt thuật là sơn cảnh chân nhân tuyệt sống, một khi thi triển đến nhân thân thượng, có thể làm người ngũ tạng ở nửa ngày thời gian nội hóa thành máu loãng. Trách không được luôn luôn giống tiểu cường giống nhau kiên cường Cố Tích Cửu sẽ bị thương nặng đến như thế trình độ. Sơn cảnh chân nhân luôn luôn là thật ẩn sĩ, ngày thường căn bản thỉnh không ra sơn, không nghĩ tới hắn lần này cũng tham dự đến vây công Cố Tích Cửu trong đội ngũ đi. Chúng loại này thuật pháp yêu cầu sơn cảnh chân nhân độc môn giải dược, bằng không bị thương người nội tạng sẽ không khép lại, những cái đó tan vỡ chỗ còn sẽ càng lúc càng lớn. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng cảm thấy chính mình chịu này thương có chút cổ quái, nhìn đến Long Tư Gia khẩn trương sắc mặt so với chính mình còn tái nhợt, cũng biết không ổn. Ta này thương dùng toàn cơ hồi xuân thuật trị không hết. Toàn cơ hồi xuân thuật có thể trị liệu hết thảy ngoại thương nội thương, loại này thuật pháp Cố Tích Cửu đã dạy Long Tư Gia, cho nên Long Tư Gia là sẽ yêu cầu người bị thương cùng y giả linh lực phối hợp với nhau. Đây cũng là Cố Tích Cửu liều mạng tới rồi tìm Long Tư Gia nguyên nhân chính. Long Tư Gia lược ngừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Cố Tích Cửu nói, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, ngươi ăn ngay nói thật liền hảo. Long Tư Gia cũng biết không thể gạt được nàng, chỉ phải đem này kim nứt thuật lợi hại nói. Cố Tích Cửu rốt cuộc ở thế giới này chân chính tiếp xúc người không nhiều lắm, cũng không nghĩ tới sơn cảnh chân nhân chụp lại đây kia một trưởng như thế lợi hại. Long Tư Gia nói xong vẫn là thực tức giận bất bình. Long Tư Gia nói xong vẫn là thực tức giận bất bình. Ta nghe nói này sơn cảnh chân nhân làm người làm việc luôn luôn là từ bi vì hoài, còn tưởng về sau cùng hắn kết giao, không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái ngụy quân tử, cư nhiên đối với ngươi một cái nhược nữ tử hà như vậy cay tay. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng hộp ra một hơi, nguyên lai cái kia so cây gậy trúc còn muốn cao người là sơn cảnh chân nhân, cái kia kỳ thật hắn cũng không thảo được hảo đi. Sơn cảnh chân nhân cái đầu rất cao lớn, thật sự giống một ngọn núi. Cố Tích Cửu trong lúc đánh nhau vốn dĩ tưởng đá hắn một cái ấm áp chân, kết quả phán đoán sai lầm, một chân đá tới rồi hắn háng hạ, làm kia sơn cảnh chân nhân đương trường liền biến sắc, mắng một tiếng, yêu nữ, ở mồ. Hôi đầy đầu khom lưng lui về phía sau đồng thời, hướng nàng vung mạnh ra một trường. Cố Tích Cửu trên người mặt khác thương còn hảo thuyết, duy độc này kim nứt thuật làm Long Tư Gia bó tay không biện pháp, hắn lấy ra sở hữu thượng phẩm thuốc trị thương tưởng cho nàng dùng. Bị Cố Tích Cửu cự tuyệt, Long huấn luyện viên, thương thế của ngươi dược còn không bằng ta hảo, sử thuốc trị thương là vô dụng, trước dùng toàn cơ hồi xuân thuật thử xem. Long Tư Gia nắm tay, ta hướng đi sơn cảnh lão thất phu thảo giải dược. Cố Tích Cửu khe lắc đầu, hắn đại khái sẽ không cấp, bọn họ cũng ở đuổi giết ta. Cố Tích Cửu đối chính mình đã sơn cảnh chân nhân kia một chân hiệu quả vẫn là thực minh bạch, như vô tình ngoại. Sơn cảnh chân nhân sợ là ở mấy trăm năm trong vòng không thể giao hợp, kia sơn cảnh chân nhân giờ phút này khẳng định hận không thể bóc nàng ra, trừ nàng gân, như thế nào sẽ cho nàng giải dược. Long Tư Gia đi thảo giải dược chỉ biết bại lộ nàng ẩn thân chỗ, làm cho bọn họ theo tích tìm tới. Những người này là muốn đem nàng cầm tù lên, nàng mới cũng sẽ không làm cho bọn họ như ý. Long Tư Gia nhất thời không thể tưởng được mặt khác hảo biện pháp, hắn hiện tại y thuật là Cố Tích Cửu cho hắn sách đi học, cũng không so Cố Tích Cửu cao minh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước thử xem Cố Tích Cửu theo như lời biện pháp. Loại này toàn cơ hồi xuân thuật hiệu quả trị liệu xác thật đủ cường đại, bất quá yêu cầu thi thuật giả cùng người bị thương đồng thời lỏa thân ngồi vào hai cái đại thùng gỗ chứa đầy nước thuốc, hai cái thùng gỗ song song mà phóng, hai người cách thùng gỗ đôi tay tương tiếp, từng người vận công loại này biện pháp không khỏi có chút mở ra. Cố Tích Cửu nếu không phải không biện pháp, cũng không nghĩ tìm Long Tư Gia vì nàng thi triển loại này thuật pháp. Cũng may đến lúc đó hai người là phân đà ở hai cái thùng gỗ chung lại toàn bộ là nước thuốc, đem lẫn nhau cảnh xuân có thể che khuất hơn phân nửa. Nàng không đến mức quá đi quăng, Long Tư Gia cũng không dám trì hoãn, hắn lập tức sai người dự bị những cái đó dược thảo nước thuốc. Bởi vì có chút dược thảo thực đặc biệt, dự bị này đó hắn liền dự bị 3 cái canh giờ, hắn e sợ cho ra sai lầm, này đó dược thảo đều là hắn tự mình nghiệm xem qua, đều là thượng phẩm trung thượng phẩm đương hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đã gần sáng sớm, một cái đại thùng gỗ bị dọn nhập tinh thất bên trong, thùng nội nước thuốc phiên bít sắc bọt khí, có các loại dược thảo theo bọt khí ở thùng nội quay cuồng. Long tư già vẫn là thực quân tử, biết hiện tại Cố Tích Cửu hành động không tiện, liền mệnh hai gã thị nữ tiến vào, hầu hạ Cố Tích Cửu thoát y nhập thùng, mà hắn tắc muốn đi ra ngoài tịnh thất, tiến một khác chỉ thùng gỗ, hết thảy lộng thỏa sau, lại mệnh thị nữ nâng hắn sở đãi thùng gỗ tiến vào, làm hai chỉ thùng gỗ song song hắn tính toán. Thực hảo, cũng thực vạn vô nhất thất, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lúc này sẽ đến một người khách không mời mà đến. Lúc ấy hắn vừa mới giải khai áo ngoài, bên ngoài người hầu bẩm báo, Long tướng quân, Phất Y công tử tới chơi. Long tư giả ngón tay ở vạt áo chỗ một đốn, hắn là nghe nói qua này Phất Y công tử tên tuổi, thậm chí muốn có cơ hội kết giao, nhưng hắn cũng không biết Phất Y công tử chính là thần niệm mạch. Hiện tại đúng là tuyệt đại đa số người ngủ say thời điểm, lúc này vị công tử này tới làm cái gì? Như ở ngày thường, loại này khách quý tới chơi, bất cứ lúc nào tới Long tư giả đều sẽ lập tức đón chào. Nhưng giờ phút này Cố Tích Cửu còn cấp chờ hắn thi thuật cứu mạng, hắn không rảnh thấy bất luận kẻ nào, phân phó ngoài cửa người hầu, bản tướng quân tạm vô thời gian, thỉnh hắn 3 ngày sau lại đến. Người hầu đáp ứng một tiếng đi, nhưng chỉ khoảng nửa khắc lại quay lại, bẩm tướng quân, hắn nói hắn có việc gấp, cần thiết lập tức thấy tướng quân. Long tư già nổi giận, không thấy, lăn, lúc này liền tính thiên đế tới cũng không thấy. Kia thị vệ cổ co rụt lại, quay đầu liền chạy. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chủ nhân nhà mình phát lớn như vậy tính tình. Chẳng qua hắn vừa mới xoay người liền thiếu chút nữa đụng phải một người, vội lui về phía sau vài bước. Phất y công tử, vị này Phất Y công tử đạm đạm cười, ống tay áo ở hắn đầu vai một phách, lui ra đi. Vì thế, vị này thị vệ liền vẻ mặt mờ mịt mà lui xuống. Long tư già cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, hơi chau mày, còn chưa tới kịp làm ra cái gì, môn liền bị mở ra, một người áo tím nhẹ nhàng mà nhập, Long tướng quân hà tất cự người với ngàn dặm ở ngoài, như có khẩn cấp quân tình đâu. Tĩnh thất nội già Minh Châu sáng ngời, Long tư già nhìn vị này, Phất Y công tử, ngẩn ra. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Phất Y công tử, lại tổng cảm giác đối phương thực quen mắt, càng quỷ dị chính là, hắn nhìn đến đối phương có một loại bản năng phòng bị cùng mạc danh địch ý. Vị này Phất Y công tử công phu hiển nhiên không thấp, ít nhất là kim tiên trở lên cấp bậc, khí chàng cũng rất cường đại, làm Long tư gia bản năng cảm giác được nguy hiểm. Các hạ đêm khuya tiến đến có chuyện gì? Tại hạ còn có chuyện quan trọng phải làm, thật sự không có thời gian chiêu đãi các hạ. Long tư gia định định tâm thần, mở miệng, như không phải cố kỵ đối phương linh lực so với chính mình cao rất nhiều, Long tư giả sớm đem đối phương một chân đá ra đi. Ngươi chuyện quan trọng có phải hay không bang nhân chữa thương? Phất y công tử hỏi. Long tư giả hơi hơi cứng đờ, hắn nháo không rõ vị này Phất y công tử ý đồ đến, cũng không biết đối phương thân phận, tự nhiên sẽ không đem Cố Tích Cửu sự nói ra. Vạn nhất này Phất y công tử cũng là Tích Cửu đối đầu đâu, là cùng kia 10 cái đồ cổ một đám đâu. Long tư giả lập tức đề phòng lên. Cố Tích Cửu liền ở buồng trong, cùng nơi này liền cách một cái ván cửa khoảng cách, đối phương rất dễ dàng là có thể phát hiện nàng. Long tư già nhẹ hút một hơi, chúng ta đi ra ngoài nói, hắn cần thiết đem đối phương dẫn cách nơi này. Đế Phất Y ánh mắt lại dừng ở kia chỉ đại thùng gỗ, câu môi cười, Long tướng quân hảo hứng thú, hơn phân nửa đêm phao thuốc tắm, đây là tại hạ một loại tu luyện phương thức, làm Phất Y công tử chê cười, nơi này không phải nói chuyện nơi, chúng ta đi ra ngoài nói. Long tư giả cố ý vô tình che ở đi thông buồng trong trước cửa. Không cần đi ra ngoài nói, bản công tử là hướng Long tướng quân thảo muốn một người. Đế Phất Y ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Long tư giả phía sau nhắm chặt ván cửa thượng. Buồng trong hình như có điểm động tĩnh, tựa hồ là có nữ quyến ở bên trong. Vị này Long tướng quân là muốn cùng nữ quyến tẩy uyên ương tắm. Không đúng, theo hắn hiểu biết vị này Long tướng quân cực kỳ tự hạ chế, đã không có cưới vợ cũng không có nạp thiếp, ngay cả thị nữ đều không có bên người hầu hạ. Như vậy bên trong nữ tử là Long tư già trong lòng lại dâng lên cảm giác không ổn, lập tức nói, Phất y công tử là tưởng thảo muốn ai? ta trong phủ người hữu hạn, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta đem bọn họ đều gọi vào trước mặt tới, tùy ý Phất Y công tử chọn lựa, không cần, nàng hẳn là ở chỗ này. Long Tư gia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tím ảnh chợt lóe, phía sau môn bị người đẩy mà khai, bên trong cánh cửa cảnh tượng làm ngoài cửa người nhìn không sót gì. Long Tư gia là mặt hướng ra ngoài, cho nên hắn không thấy được bên trong cánh cửa cảnh tượng, mà Đế Phất Y tắc đứng ở hắn đối diện, vừa lúc mặt cửa trước, cho nên hắn thấy rõ Long Tư gia theo bản năng muốn xoay người xem, trước người Đế Phất Y lại là sắc mặt biến đổi, thân hình chợt lóe, cư nhiên vọt đến Long Tư gia phía sau, sau đó đem hắn bỗng nhiên về phía trước đẩy. Đế Phất Y động tác quá nhanh, Long Tư gia ở trong quân cũng bị công nhận vì nhanh tay, nhưng cùng Đế Phất Y so sánh với lại còn kém chút hỏa hậu. Hắn bị đối phương đẩy đánh cái lảo đảo, suýt nữa đụng vào cây cột thượng. Long Tư gia lại hảo hàm dưỡng, giờ phút này cũng nổi giận. Phía sau, phanh, mà một vang, Long Tư gia bỗng nhiên xoay người, phát hiện nguyên bản rộng mở nội môn lại bị Đế Phất Y cường lực đóng cửa, mà Đế Phất Y đứng ở nơi đó ngăn chặn môn, ánh mắt âm tình bất định. Long Tông chủ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vừa rồi hắn thấy rõ, Cố Tích Cửu đã bị thị nữ ở trên giường lột trần truồng, bởi vì hình ảnh qua đánh sâu vào, Đế Phất Y cũng không dám nhiều xem, lập tức liền rời đi ánh mắt, cũng nhanh chóng đóng cửa cửa phòng, miễn cho bị Long Tư gia nhìn đi. Đế Phất Y vẫn là một quả thanh thuần thiếu nam, hắn tuy rằng hiểu cái này, nhưng là chợt nhìn đến nàng, kia đánh sâu vào vẫn là rất lớn, làm hắn tim đập thoáng chốc rối loạn tiết tấu. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng hắn có thể nhìn ra Cố Tích Cửu sắc mặt tái nhợt lợi hại, hiển nhiên bị thương nghiêm trọng, bất quá có thần trí. Hắn vừa rồi một chưởng đẩy cửa ra thời điểm, nàng còn theo bản năng muốn xả qua bên cạnh một giường chăn tre, nề hà nàng lực bất tòng tâm, nhưng nàng nhìn đến hắn, hai người tầm mắt ở không trung đụng phải va chạm, nội thất còn có một cái mạo nhiệt khí đại thùng gỗ, cùng gian ngoài này thùng gỗ cơ bản giống nhau, đặc biệt là bên trong chất lỏng đều là thâm màu xanh lục. Đế Phất Y vẫn là âm thầm điều tra quá Long Tư gia, biết người này cũng không phải cái gì tà ác nhân vật. Cố Tích Cửu cái dạng này, Long Tư gia lộng này đó hiển nhiên không phải vì tẩy uyên ương tắm, hẳn là một loại chữa thương phương thức. Đế Phất Y thông minh, cơ hồ lập tức là có thể suy đoán ra đại thể ngọn nguồn, chính là hắn trong lòng vẫn là không thoải mái lên. Hắn tuy rằng đã ở trong lòng tưởng đem Cố Tích Cửu trở thành tức phụ tới bồi dưỡng, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cái thanh thuần tiểu sử nam, chợt thấy đến nàng cái kia bộ dáng, hắn cảm thấy trái tim nhỏ suýt nữa tiếp thu không nổi, đặc biệt là nghĩ đến Long Tư gia muốn như vậy đối Cố Tích Cửu chữa thương khi, trong lòng liền càng mạc danh hỏa lớn. Long Tư sắc mặt trực tiếp xanh mét, hắn tuy rằng không thấy được bên trong phong cảnh, nhưng hắn bằng lẽ thường suy đoán cũng có thể suy đoán cái không sai biệt lắm, Cố Tích Cửu chỉ sợ đã là cảnh xuân đại tiết, lại bị cái này không biết từ nơi nào nhảy ra tới Phất Y công tử cấp nhìn đi. Đáng giận, hắn thân là Tích Cửu hảo bằng hữu cũng chưa xem qua, hắn liền tính lúc trước muốn cùng này Phất Y công tử kết giao, hiện tại cũng không nghĩ, hắn tưởng đem đối phương chụp chết. Các hạ xông vào ta tướng quân phủ, còn cường đẩy ta nội thất môn, hiện tại còn muốn hỏi lại ta muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Long Tư giả ngón tay hơi khuất, liền phải cùng Đế Phất Y không màng tất cả liều mạng, nhưng Đế Phất Y một câu làm hắn cứng đờ. Bản công tử là nàng vị hôn phu, ban đêm xông vào nơi này chính là vì tìm nàng. Long Tư gia giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn, nói bậy, bản tướng quân cùng nàng kết giao nhiều năm, cũng không nghe nói nàng có cái gì vị hôn phu. Kết giao nhiều năm? Đế Phất Y đôi mắt hơi thâm, cái này Long tướng quân cùng nàng thật sự kết giao nhiều năm, ít nhất hắn khi còn nhỏ thời điểm liền nhìn đến quá này hai người cùng nhau xem đèn. Hắn thấp hút một hơi, lúc này không phải tranh luận này đó thời điểm, Cố Tích Cửu thương còn thực trọng, bản công tử chính là thần niệm mạch. Đế Phất Y dứt khoát lại thả một cái bom ra tới, thanh âm hữu lực, nàng ở vô số người trước nói ta là nàng vị hôn phu, sẽ cùng ta thành thân. Long Tư gia, hắn bị lôi phiên, hắn tự nhiên cũng nghe nói những cái đó lời đồn đãi, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn thích Cố Tích Cửu, cũng sẽ chú ý Cố Tích Cửu bên người nam tử cùng với bằng hữu, hắn thậm chí đối vị kia tiền triều hoàng tử Vân Yên Ly có phòng bị, nhưng căn bản không phòng bị thần niệm mạch, ai mẹ nó sẽ phòng bị một cái 6 tuổi hài tử. Liền tính hắn nghe nói những cái đó lời đồn đãi, cũng cười chi, bởi vì hắn biết Cố Tích Cửu không phải nghiêm túc, là vì làm giận. nhưng hiện tại nhìn trước mắt vị này tuấn mỹ làm người muốn hoa hoa hắn mặt đế phất y, Long Tư già không bình tĩnh. Ngươi không phải phất y công tử, sao có thể là Niệm Mạch điện hạ? Long Tư già cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Đế phất y bên ngoài hành tẩu thời điểm, căn bản không nghĩ mượn cha mẹ tên tuổi, càng không nghĩ làm người biết hắn là ai, lúc này mới dùng tên giả, hắn phải dùng chính mình bản lĩnh tung hoành thiên hạ, cho nên hắn trước mặt ngoại nhân trước nay không bại lộ chính mình thân phận. Nhưng hiện tại hắn đành phải vậy, hắn cũng không muốn cùng Long Tư già liền chính mình thân phận vấn đề xả nửa ngày ra, cho nên hắn trực tiếp làm trên cổ tay vòng tay hiện hình, kim quang lấp lánh ly long vòng ở châu quang hà hơi hơi lóe sáng. Phất y công tử là bổn điện hạ bên ngoài hành tẩu tên. Long Tư già cầm lòng không đầu lui về phía sau một bước, năm đó thần Niệm Mạch sinh nhật yến hắn cũng ở đây, làm thị vệ tới. Khi đó hắn không có tư cách vào nhập đại sảnh, nhưng cũng nghe nói vị kia tiểu điện hạ thu được một quả vòng tay, mang lên sau vô luận như thế nào cũng trích không. Xuống dưới lúc ấy tham gia yến hội người có đan thanh cao thủ, nhất thời tâm động, còn đem kia vòng tay bộ dáng hòa xuống dưới. Long Tư già cũng từng nhìn đến quá, đúng là hiện tại đế phất y trên cổ tay cái này hắn cư nhiên thật là thần Niệm Mạch. Long Tư già trong lòng quả thực không biết là cái gì tư vị, cổ tích cửu cùng thần Niệm Mạch chi gian phát sinh sự, hắn cũng không so người ngoài biết đến nhiều, nhưng hắn có một chút vẫn là thực minh bạch. Cổ tích cửu theo như lời những lời này đó đều là khí lời nói, căn bản không phải thật sự. Hắn trường hít một hơi, điện hạ khả năng có điều hiểu lầm. Tích cửu nàng đối điện hạ là yêu thích chi tình, đều không phải là tình yêu nam nữ. Nàng lúc ấy như vậy nói, hẳn là bị ngươi những cái đó các sư phụ kích thích hòa khởi, mới nói khí lời nói, làm không được thật sự, điện hạ không cần để ở trong lòng. Như cấp điện hạ tạo thành bối rối, chờ tích cửu thương thế chuyển biến tốt đẹp, lại thỉnh nàng hướng ngươi sư phụ nhóm giải thích một chút. Đế phất y ánh mắt dừng ở hắn trên người, ta cùng chuyện của nàng chính chúng ta sẽ giải quyết. Đảo không nhọc Long tướng quân lại hỏi đến, nhưng thật ra nàng thương lại trì hoãn đến không được, ngươi xác định muốn cùng ta ở chỗ này xả này đó nhàn thoại. Long Tư già tự nhiên cũng cấp, hắn cũng dứt khoát, tại hạ đang muốn vì nàng chữa thương, như phi điện hạ xông vào tiến vào, giờ phút này chúng ta đã bắt đầu. Đế phất y nhìn một cái, kia chỉ mạo nhiệt khí thùng, như thế nào trị liệu, này hai chỉ thùng là chuyện như thế nào? Long Tư già nhíu mày, hắn kỳ thật luôn luôn lười đến cùng người giải thích, hiện tại đối với cái này tự xưng là cố tích cửu vị hôn phu người, hắn liền càng không nghĩ giải thích. Nhưng trước mắt người này một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, hắn không giải thích nói, người này chỉ sợ sẽ không làm hắn an tâm vì cố tích cửu chữa thương, cố tình người này công phu cao thân phận cao, hắn lại không thể đem đối phương một chân đá phi rơi vào đường cùng, Long Tư già chỉ phải nhanh chóng giải thích, nói cố tích cửu cụ thể thương thế. Trọng điểm thuyết minh loại này trị liệu phương án là cố tích cửu chính mình nói ra. Đế phất y mặc không lên tiếng mà nghe xong, lược hơi trầm ngâm sau liền cho Long Tư già hai loại lựa chọn. Một, hắn cùng Long Tư già đánh một trận, ai thắng ai vì cố tích cửu trị liệu. Nhị, Long Tư già tự động rời khỏi, ở ngoài cửa hộ pháp. Hắn tới vì cố tích cửu trị liệu, chờ trị liệu xong sau, hắn liền lập tức đi tìm Sơn Cảnh chân nhân thảo muốn giải dược, làm cố tích cửu hoàn toàn hảo lên. Long Tư giả quả thực một bụng hỏa, này hai loại vô luận hắn tuyển nào một loại đều là đế phất y ra tay vì nàng trị liệu. Hắn thử cùng đế phất y phân rõ phải trái, điện hạ, này chữa bệnh phương pháp cực kỳ phức tạp, không phải giải thích một hai lần là có thể học được. Nàng thương thế trầm trọng, đã không dung bất luận cái gì ngoài ý muốn, điện hạ như thật vì nàng hảo, liền không cần ở ngay lúc này tranh cái này. Hắn lời nói có thể nói thực khẩn thiết, nhưng đế phất y lại là ăn quả cân quyết tâm, yên tâm, ngươi chỉ cần đem này biện pháp chính xác bước đi dạy cho ta, ta liền sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Điện hạ, ta ý đã quyết. Long Tư già, hắn hít sâu một hơi, lại hút một hơi, điện hạ nói vậy cũng là thực thích tích cửu, hà tất lấy nàng an nguy nói giỡn. Đế phất y cánh tay một ôm, dứt khoát không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Thực hiển nhiên, hắn cùng hắn háo thượng. Long Tư già lạnh lùng cười, xem ra điện hạ đối tích cửu cũng không phải thật thích sao. Đế phất y hơi rũ con ngươi, thanh âm nhàn nhạt, ngươi hiểu lầm, ta chưa nói thích nàng, nhưng nàng nếu tự xưng là bổn điện hạ vị hôn thê, bổn điện hạ tự nhiên muốn chiếu cố nàng trong sạch, sẽ không bị không liên quan người nhìn đi. Long Tư già, hắn oán hận, cái này hiểu lầm nàng về sau sẽ giải thích rõ ràng, vậy chờ nàng giải thích rõ ràng về sau lại nói, trước đó, nàng thương chỉ có thể ta tới trị liệu. Long tư già không có gì để nói, hắn cũng háo không dậy nổi, đến cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải đồng ý truyền thụ đế phất y cửa này chữa bệnh thuật, bất quá hắn cũng có điều kiện, Tích Cửu thương thế thật sự trì hoãn đến không được, ngươi cần thiết ở nửa canh giờ nội học được này thuật, như không thể, chỉ có thể là ta tới, ta không thể chờ. Mắt nhìn Tích Cửu mệnh tang. Hảo, đế phất y đáp ứng rất thống khoái, này kỳ thật là một loại dùng linh lực trị liệu thuật pháp, trình tự phức tạp, yêu cầu nhanh chóng chỉ pháp cùng với linh lực mạnh yếu nắm giữ. Long tư giả lúc trước coi chừng Tích Cửu sở đưa y thư khi có thuật pháp này, hắn lúc ấy nghiên cứu 10 ngày mới nghiên cứu minh bạch, một tháng sau mới thấu triệt, bất quá cũng không thực tiễn quá hiện tại Long tư giả truyền thụ cấp đế phất y, cố ý nói thực mau, cũng làm thực mau. Hắn trong lòng còn ôm cái tiểu ý niệm, hy vọng đế phất y có thể biết được khó mà lui, không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, đế phất y liền bắt đầu biểu thị, sở hữu động tác cư nhiên chút nào không tồi, nhìn qua thậm chí so với hắn làm còn muốn lưu sướng. Long tư già cơ hồ muốn hoài nghi đối phương lúc trước có học qua loại này y thuật, bất quá đối phương nếu trước kia học qua, hiện tại liền sẽ không lại hướng hắn học tập đi. Vị này thần ma chi tử tính tình chính là thực ngạo, biến thái, quả thực biến thái thông minh. Long tư già trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Đế phất y biểu thị một lần, hỏi hắn, như thế nào? Thủ pháp nhìn qua không sai, nhưng linh lực mạnh yếu nắm giữ cũng không phải là dễ dàng như vậy, thực dễ dàng làm lỗi. Đế phất y đánh gãy hắn, ngươi chỉ cần giáo không sai, ta liền sẽ không làm lỗi. Long tư già không yên tâm, làm hắn lại biểu thị một lần, cũng yêu cầu ở biểu thị trong quá trình thuyết minh khi nào nên dùng gì linh lực. Đế phất y nhìn hắn liếc mắt một cái, đảo chưa nói khác, lập tức lại biểu thị. Kết quả, hắn này một lần biểu thị xuống dưới, động tác càng lưu sướng, chỉ pháp càng linh hoạt, hơn nữa linh lực vận hành khi nào cường khi nào nhược cũng nói chút nào không tồi. Sự tình phát triển đến nơi đây, Long tư giả lại vô đừng lời nói cố Tích Cửu nguyên bản có chút hôn hôn trầm trầm, chẳng qua là cường chống một tia thanh minh mà thôi. Đế phất y sơ tới khi nàng cũng không có nghe được, rốt cuộc hiện tại nàng thường thường trong tai vù vù, trước mắt biến thành màu đen, tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Nàng toàn bộ tinh lực đều dùng ở khởi động thần trí tới mà ở bên trong vì nàng thoát y thị nữ, rốt cuộc lúc trước được đến Long tư già dặn dò, yêu cầu nhanh chóng vì nàng thoát y, không cần băn khoăn khác. Này thị nữ tuy rằng nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng nàng cảm thấy này khách không mời mà đến sẽ không xông tới, cho nên nàng như cũ đâu vào đấy mà vì cô Tích Cửu thu thập, thẳng đến đế phất y một trưởng chụp bay môn kia một khắc. Kia thị nữ dòm một cú sốc, như không phải huấn luyện có tố, nàng cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng, bởi vì quá mức giật mình, nàng liền chăn cũng quên cấp cô Tích Cửu che. Thẳng đến đế phất y lại lần nữa đóng cửa lại, nàng mới phản ứng lại đây, xả quá chăn đem cô Tích Cửu che lại, mà cô Tích Cửu cũng bị kinh trở về hôn trầm trầm thần trí, đang xem đến đế phất y kia một khắc, nàng đầu óc chung liền ầm ầm một vang, nhiệt huyết toàn xông lên mặt, người nhưng thật ra tinh thần không ít, lòng tràn đầy chỉ nghĩ phun tào hai chữ, ngọa tào. Mặt sau đế phất y cùng Long tư già nói chuyện nàng ở trong nhà toàn nghe vào truyền vào tai, quả thực chính là dở khóc dở cười. Cái gì là vác đá nện vào chân mình, nàng loại này là được, nàng tìm này hùng hài tử khi, lại nhiều lần tìm không thấy hắn, còn không tiếp nàng truyền âm phù, thế cho nên làm nàng thăm phong vân cốc khi thọc hạ lớn như vậy cái sọt, bị như vậy trọng thương. Hiện tại này hùng hài tử nhưng thật ra chủ động tìm tới môn, nghe được đế phất y chủ động yêu cầu ra tay trị liệu, cô Tích Cửu là không đồng ý, nhưng nàng hiện tại cơ hồ liền lời nói cũng nói không nên lời, thật vất vả ra điểm thanh âm cũng như là mũi hừ hừ, chuyển không đến bên ngoài đi. Tai nghe bên ngoài hai người hoàn toàn nói thỏa, liền nghe được đế phất y dặn dò Long tư già, ngươi đi ra ngoài. Thực hiển nhiên, vị thiếu gia này muốn cởi quần áo, hắn không nghĩ làm Long tư già nhìn đến. Long tư già bất đắc dĩ, trước dặn dò phòng trong thị nữ thế cô Tích Cửu chuẩn bị tốt, sau đó liền đi ra ngoài, lúc gần đi còn nói một câu, điện hạ chuẩn bị cho tốt nói một tiếng, mà tướng cho ngươi đem thùng gỗ lộng đi vào. Không cần, ta đều có biện pháp, ngươi ở bên ngoài hộ vệ đã có thể. Đế phất y thanh âm thanh lãnh, vì thế Long tư già bực mình mà đi ra ngoài. Một lát sau, cô Tích Cửu nghe được đế phất y hỏi ý, bên trong nhưng chuẩn bị thỏa đáng không có. kia thị nữ đem Cố Tích Cửu nửa đỡ nửa ôm vào thùng gỗ bên trong, làm nàng ở bên trong ngồi xong, lúc này mới lên tiếng, hảo hảo. Vì thế, môn lại một lần bị mở ra. Sau đó Cố Tích Cửu liền ở hơi nước bốc hơi nhìn thấy một con thùng gỗ giống dài qua cánh giống nhau, trống rỗng bay tiến vào, đoan đoan chính chính mà dừng ở nàng trước mặt. Hai chỉ thùng gỗ tương đối, hắn cùng nàng cũng cách thùng gỗ tương đối. Hai người tầm mắt giao hội, Cố Tích Cửu trái tim mạc danh đột nhiên nhảy dựng, tim đập nhanh mấy cái nhỉ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sao sao thành niên thần niệm mạch đen như mực sợi tóc khó được thúc khởi, dùng một chi ngọc châm cố định, trên mặt mang con bướm hình mặt nạ, chỉ có thể nhìn đến hắn độ cung tốt đẹp đạm hồng môi mỏng cùng một đôi mặc ngọc thâm thúy đôi mắt. Hắn thân mình trầm ở thùng gỗ nước thuốc, chỉ lộ ra bả vai trở lên bộ vị. Da thịt như ánh trăng nhu bạch, lại không cho người chút nào nhu nhược cảm giác, vân da rõ ràng, tràn ngập sức giãn, cao dài cổ, gợi cảm xương quai xanh, thon dài hữu lực hai tay nửa đáp ở thùng gỗ hai sườn, bích ba ở hắn bên cạnh người nhộn nhạo, dược thảo ở hắn quanh thân bay bổng. Hắn rõ ràng chỉ là một cái tùy ý tư thế khoanh chân ngồi ở thùng nội, lại cho người ta một loại cực muốn mệnh đánh sâu vào cảm. Cố Tích Cửu còn không có cái gì, kia thị nữ lại rõ ràng xem ngây dại, một trương mặt đẹp trận hồng trận bạch, đi ra ngoài. Đế Phất Y hộp ra hai chữ, rõ ràng là đối kia thị nữ nói. Kia thị nữ còn ở Cố Tích Cửu bên cạnh người nửa đỡ nàng, một lòng nhảy như nổi trống, lại còn không nghĩ đi ra ngoài, cường tự bình tĩnh, này không thành, Cố cô nương còn cần nô tỳ đỡ, nàng quá suy yếu, ngồi không được. Đế Phất Y không nói nữa, hắn trực tiếp động thủ, bàn tay hơi hơi vừa động, một đạo quang hoa hiện lên chỗ, kia thị nữ một tiếng hô nhỏ, thân mình bị cuốn bay thẳng đi ra ngoài, bang, cửa phòng lại lần nữa khép lại, tinh thất nội chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Cố Tích Cửu thân mình hiện tại là thật suy yếu, không có kia thị nữ nâng, nàng ngồi cũng ngồi không được, thân mình trực tiếp hướng trong nước sụi lơ. Cũng may Đế Phất Y ra tay cực nhanh, ở đem kia thị nữ ném văng ra đồng thời, cũng ra tay cầm Cố Tích Cửu hai vai, trợ nàng ngồi thẳng. Hắn bàn tay dừng ở nàng trần trụi trên vai, phảng phất mang theo một mạt lửa nóng độ ấm. Kia nước thuốc vốn dĩ liền nhiệt, nhưng hắn bàn tay tựa hồ càng nhiệt, kia nhiệt độ phảng phất xuyên thấu qua nàng hai vai da thịt, thấm nhập nàng huyết mạch bên trong, làm nàng nguyên bản tái nhợt khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra ửng đỏ. Cố Tích Cửu ngâm mình ở nước thuốc chung sau, thần trí nhưng thật ra lại đã trở lại không ít. Nhìn trước mắt thần niệm mạch, nói thật, nàng trong lòng nhảy rất nhiều lại có chút chứng đau. Đứa nhỏ này tâm tư nàng thật sự không hiểu được, hắn hẳn là minh bạch nàng nói những cái đó đều là khí lời nói, cố tình như là nhận thật, thật đem nàng trở thành vị hôn thê tử tới đối đãi, dường như nàng thương thành dáng vẻ này. Vì chữa thương, nàng chỉ có thể bất cứ giá nào vứt bỏ nam nữ chi biệt làm Long Tư Dạ vì nàng chữa thương. Nếu giờ phút này tiến vào chính là Long Tư Dạ, nàng sẽ bình tâm tĩnh khí, thực bình tĩnh mà cùng hắn hợp tác. Hiện tại tiến vào lại là thần niệm mạch, thất thần. Đế Phất Y mở miệng, Cố Tích Cửu miễn cưỡng ngẩng đầu xem hắn, trong ánh mắt rõ ràng có bất đắc dĩ. Niệm mạch, Đế Phất Y bàn tay buông lỏng, buông ra nàng vai, Cố Tích Cửu không tự chủ được xuống phía dưới trầm. Bả vai, cổ, cằm, miệng theo thứ tự hoàn toàn đi vào trong nước, mắt thấy nàng cái mũi cũng muốn lâm vào nước thuốc bên trong, hắn tay vùng, nắm nàng hai vai lại đem nàng đưa ra mặt nước. Hắn cho rằng hắn sẽ nhìn đến nàng kinh hoàng đôi mắt, lại không ngờ ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, phảng phất suýt nữa bị ngập đến không phải nàng. Xem hắn ánh mắt tựa như xem một cái bướng bỉnh hài tử. Đế Phất Y có chút thất bại, lại lần nữa nhắc nhở nàng, gọi ta Phất Y. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn rồi dám vấn đề này, Phất Y, ngươi, nàng câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói ra, hắn một ngón tay liền điểm ở nàng trên môi, ngươi không cần phải nói lời nói, ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, ngươi có phải hay không tưởng nói, ngươi lúc trước trước mặt người khác những lời này đó đều là khí lời nói, căn bản làm không được thật, ngươi chỉ khi ta là cái hài tử, ngươi đối ta chỉ có nhiệm vụ. Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, Đế Phất Y tiếp tục, ngươi có phải hay không tưởng nói, này toàn cơ hồi xuân thuật cực kỳ phức tạp, ta là tay mới, không có khả năng lập tức hoàn toàn học được, nói không chừng sẽ ở quá trình trị liệu trung ra bại lộ, mà thương thế của ngươi lại thực trầm trọng, không chấp nhận được nửa điểm ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu, lời nói đều bị hắn nói ra. Đế Phất Y nhợt nhạt câu môi, yên tâm, này toàn cơ hồi xuân thuật ta đã hoàn toàn nắm giữ, tuyệt không sẽ làm ngươi ra ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản liền cực đoan thông minh, học đồ vật siêu cấp mau, nhưng hắn chính mình cũng không nghĩ tới học này toàn cơ hồi xuân thuật sẽ nhanh như vậy. Hắn ở học cái này thời điểm, cảm giác như là đã sớm nắm giữ quá cửa này y thuật, chỉ là sau lại quên mất, nhưng hiện tại có người nhắc nhở liền. Lập tức toàn bộ nghĩ tới hắn nhìn cô Tích Cửu đôi mắt, khác ta không dám nói, nhưng luận thao tác cái này, ta tuyệt đối so với bên ngoài vị kia long tướng quân cường. Nói dối, cô Tích Cửu không tin, nàng tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt là tràn đầy hoài nghi. Đế Phất Y trong lòng mạc danh có hỏa, hắn khóe môi hơi trọn, vậy ngươi liền rửa mắt mong chờ đi. Cô Tích Cửu, nàng nếu không phải suy yếu lợi hại, cơ hồ muốn cho Thủy Liêu hắn vẻ mặt, rửa mắt mong. Chờ cái này từ nhi hiện tại nên là nàng nói đi. Đến lúc này, nàng cũng đã không có nói, không, đường sống, rốt cuộc hắn đã, phao, ở nàng trước mặt, mà Long Tư gia cũng xác thật đã từ bỏ nàng thở dài, cảm giác chính mình đại khái đời trước thiếu tiểu gia hỏa này, liền dựa đời này còn, cho nên mới sẽ như vậy lăn lộn. Niệm mạch, ta nếu lần này đã chết, ngươi đã chết ta vì ngươi đền mạng. Đế Phất Y đánh gãy nàng, ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, nàng đây là có bao nhiêu? Không tin hắn cố Tích Cửu kỳ thật tưởng nói chính là, ta nếu lần này đã chết, liền lại sẽ không quấn lấy ngươi làm nhiệm vụ. Nhưng bị Đế Phất Y một nghẹn, nàng đảo nói không được nữa. Nàng hiện tại suy nghĩ trong lòng gian vẫn là đau lợi hại, này đau đớn làm nàng vừa mới có điểm đỏ ửng gương mặt lại lần nữa tái nhợt. Nàng ngưng ngưng mi, chóp mũi lại thấm ra mồ hôi lạnh. Đế Phất Y một tay nắm nàng vai, một tay mở ra, lòng bàn tay một cái đỏ rực thuốc viên, hoành ở nàng bên môi, tới, ăn xong đi. Kia thuốc viên quang hoa hơi lóe, cư nhiên là viên thuốc hình dạng, mang theo một mạt kỳ dị ngọt hương. Cố Tích Cửu tại đây phương diện cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, đây là linh dược, đối với ngươi thương có chỗ lợi. Ta hôm nay đã ăn quá nhiều linh dược, tái hảo dược cũng không thể ăn nhiều, hơn nữa dược cùng dược tính cũng dễ dàng khởi xung đột, nàng hiện tại đã suy yếu thành như vậy, lại ăn nhiều dược, yên tâm, này dược cùng mặt khác dược sẽ không xung đột. Đế Phất Y nhưng thật ra minh bạch nàng cố kỵ cái gì, thấy nàng còn không há mồm, hắn nhìn không được hơi câu môi, ngươi sẽ không cho rằng ta tưởng độc chết ngươi bái. Này đảo không đến mức, nàng chỉ là sợ hắn tiểu hài tử không hiểu dược lý, cho nàng ăn bậy dược. Cô Tích Cửu nhẹ thở một hơi, kiên trì, đem nó dược tính nói cho ta. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, chậm rãi nói, đây là ta phụ quân để lại cho ta, nói là nếu bị khó chữa trọng thương, gần chết hết sức, chỉ cần còn có một hơi nhi, ăn nó là có thể khỏi hẳn một nửa. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng là nghe nói qua thần tôn thần cửu lê y thuật, là này đại lục mạnh nhất y giả, không có hắn trị liệu không được thương cùng bệnh, liền tính người hồn phi phách tán, hắn cũng có thể cấp một lần nữa tụ hợp trọng sinh. Như vậy một vị đại thần lưu lại dược tự nhiên là cực có thể tin, nhưng này dược hẳn là hắn để lại cho nhi tử bảo mệnh dược đi. Này dược ngươi có mấy viên? Cô Tích Cửu nhìn không được hỏi. Một cái. Làm sao vậy? Vậy ngươi cho ta, ngày sau ngươi như yêu cầu, yên tâm, lấy ta bản lĩnh sẽ không có kia một ngày. Đừng vô nghĩa, mau ăn. Đế Phất Y không phải giống nhau kiêu ngạo, thực dứt khoát mà đem kia thuốc viên trực tiếp nhét vào miệng nàng. Ngoan, nuốt xuống đi. Quen thuộc bá đạo mùi vị, cô Tích Cửu ở buồn cười rất nhiều, trong lòng lại mạc danh lên men. Nàng không lại chối từ, há mồm đem kia viên thuốc hàm đi xuống. Kia viên thuốc nghe dễ ngửi, ăn kỳ khổ, cô Tích Cửu bị khổ ngũ quan cơ hồ muốn nhăn lại tới. Thật vất vả đem kia dược nuốt vào, miệng nàng đã khổ lưỡi sợi tóc một. Đế Phất Y không biết từ chỗ nào lại lấy ra một viên đường, tắc miệng nàng, lấy nó áp một áp. Đường ngọt hương rốt cuộc chậm rãi đem trong miệng khổ đè ép đi xuống. Kia đường là nàng thích ăn phong đường khẩu vị, làm nàng rốt cuộc có thể tùng một hơi. Nàng nhìn không được nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn dự bị như thế chu toàn. Có lẽ hắn là tiểu hài tử đều là thích ăn đường, cho nên hắn dự bị cũng có không nghĩ tới khẩu vị của hắn cùng nàng nhưng thật ra nhất trí. Tới, ta giúp ngươi vận công vận hóa nó. Đế Phất Y kéo qua nàng đôi tay, lòng bàn tay cùng nàng tương đối, chuyển linh lực qua đi, giúp nàng vận hóa dược lực. Kia dược đảo thật là kỳ dược, nàng nuốt vào một lát, dược liền bắt đầu có tác dụng. Suy nghĩ trong lòng gian kia ruột gan cồn cào đau rốt cuộc giảm bớt không ít. Cô Tích Cửu tự mình cảm giác lồng ngực nội những cái đó dạng nứt nội tạng tựa hồ bắt đầu khép lại, nàng ánh mắt sáng lên, có lẽ ăn này dược, nàng căn bản không cần sử dụng toàn cơ hồi xuân thuật. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác trên người lại có một ít sư lực, ít nhất có thể tự chủ tại đây thùng gỗ ngồi. Nàng mở to mắt, tầm mắt đang cùng đế phất y tương đối, nàng trong lòng chợt nhảy dựng. Đế phất y không biết khi nào đã trích rớt hắn trên mặt con bướm mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có, kia mặt mày kia ngũ quan mỹ kỳ cục, phảng phất là thượng đế tay tỉ mỉ tạo hình ra tới. Này phó tướng mạo quả thực có thể dùng hại nước hại dân tới hình dung, trách không được hắn cũng thường mang mặt nạ, bằng không hắn bên người chỉ sợ oanh oanh yến yến càng nhiều. Này tướng mạo quen thuộc làm nàng tim đập nhanh, nàng thậm chí có một loại dẫn thân vào với người này trong lòng ngược xúc động. Đương nhiên, này xúc động chỉ là một sát, ngay sau đó bị nàng, ta như thế nào như vậy xấu xa cư nhiên bị hài tử kích thích xuân tâm, đem này phân xúc động đè ép đi xuống. Đế phất y đôi mắt đen như mực, đang nhìn nàng mặt đẹp, hình như có xuất thần. Hai người tầm mắt một đôi, hắn đáy mắt thế nhưng hiện lên một mạt chật vật, thân mình hơi hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó hoàn hồn, hỏi một câu vô nghĩa, dược lực có tác dụng đi, còn đau phải không, muốn hay không ta sẽ giúp ngươi vận hóa một chút, ngươi trong miệng còn có khổ hay không, ta nơi này còn có đường. Hắn từ tiến vào sau liền tựa đối nàng có điều bất mãn, nói chuyện thường thường mang theo thứ, Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn lúc này sẽ bỗng nhiên như thế nhiệt tình, ngốc một ngốc, ngươi, đứa nhỏ này như thế nào bỗng nhiên lại đổi tính. Đế phất y hỏi xong này đó mới cảm thấy chính mình quá mức nhiệt tình, lượt ngừng lại một chút, bỗng nhiên bám vào người để sát vào nàng, câu môi cười, bị ta sắc đẹp mê hoặc, bị ta cảm động. Hắn cười ẩn ẩn mang theo một mạt tà ác, trong giọng nói mang theo trêu chọc, hơi thở cũng tựa thổi quét tới rồi nàng mặt đẹp thượng, ấm áp, mang theo mạt ái muội. Cố Tích Cửu giơ tay đem hắn mặt về phía sau đẩy, ân, ngươi sắc thật khá xinh đẹp, ta bị ngươi mê thần hồn điên đảo hảo, ngươi còn nhỏ, đừng học những cái đó liêu muội thủ đoạn, trưởng thành sớm đối thân thể không hảo. Đế phất y, hắn vừa rồi nhìn Cố Tích Cửu thất thần, là bởi vì hắn nhìn đến nàng ở trong nước bộ dáng ẩn ẩn quen mắt đến làm hắn tim đập nhanh, phảng phất bao nhiêu năm trước hắn liền đã từng gặp qua như vậy nàng. Càng muốn mệnh chính là, hắn vừa rồi tâm thần dung chuyển dưới, thân thể cư nhiên nổi lên phản ứng. Phải biết rằng hắn vẫn luôn tu luyện, tuy rằng thân thể là thành nhân, nhưng mấy năm gần đây, thân thể chưa từng có phương diện này nhu cầu, hắn cơ hồ quên mất chính mình cũng có loại này nhu. Cậu lại không nghĩ rằng đối với nàng cư nhiên hắn hành tẩu thiên hạ mấy năm, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới nữ tiên nữ yêu muốn thông đồng hắn, có lớn mật mở ra, thậm chí cởi hết ở trước mặt hắn óng eo tạo dáng, hắn chẳng nhưng không phản ứng, ngược lại cảm thấy ghê tởm ác tục. Này đó nữ nhân còn chưa đi đến trước mặt hắn, đã bị hắn một tay áo cấp ném bay, như vậy kính bạo đều không thể làm hắn khởi tính, mà trước mắt Cố Tích Cửu tuy rằng trần trụi, nhưng nàng đại bộ phận thân mình đều chìm ở trong nước. Trên mặt nước phủ một tầng dược thảo, căn bản nhìn không tới nàng phía dưới cảnh xuân. Nàng cũng thực chú ý chính mình hình tượng, chỉ lộ ra bả vai trở lên, ngực cũng chỉ lộ ra non nửa cái. Theo đạo lý nói, loại này kích thích đối hắn căn bản vô dụng, nhưng hắn cố tình. Hắn giống như đối nàng khởi loại này ý niệm hai lần, cho nên hắn cùng nàng ánh mắt tương đối thời điểm lời nói mới bỗng nhiên biến nhiều. Hắn khó được trột ra, nhân cơ hội đùa giỡn nàng tới che giấu chính mình xấu hổ. Bất quá, nghe được nàng cuối cùng nói mấy câu sau, hắn không chột dạ, còn nhỏ, xem ra nữ nhân này liền nhận định hắn nhỏ. Hắn bỗng nhiên cười, một bàn tay đặt ở nàng trên vai, ta còn nhỏ, ngươi xác định. Cố Tích Cửu mạc danh khẩn trương, nàng cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, có chút lửa nóng. Hắn đôi mắt như tinh, nhìn nàng thời điểm, như có hấp lực hồ sâu, muốn đem nàng cả người nuốt hết. Tiểu hài tử đều không nghĩ để cho người khác cho rằng tiểu, đều thích xung đại nhân. Cố Tích Cửu thông minh mà lựa chọn không trêu chọc hắn, miễn cho khơi mào đứa nhỏ này nghịch phản tâm lý. Lại nói hai người phân biệt lòa ở thùng gỗ nói chuyện phiếm có chút quỷ dị, nói dễ dàng lau súng cước cò. Nàng ho nhẹ một tiếng, phất y, cảm ơn ngươi dược, ta đã cảm giác khá hơn nhiều, có lẽ không cần lại thi hành toàn cơ hồi xuân thuật, nếu không ngươi trước đi ra ngoài. Nàng cảm giác nàng vẫn là mặc xong quần áo nói chuyện có nắm chắc chút, nàng rõ ràng muốn nói sang chuyện khác. Đế phất y đôi mắt hơi hơi chợt lóe, cũng biết lúc này không phải cùng nàng tranh luận này đó thời điểm. Hắn đánh giá một chút nàng, ngón tay đáp thượng nàng uyển mạch, một lát sau ăn ngay nói thật, dược chỉ là đình chỉ ngươi nội tạng nứt thế, còn cần dùng linh lực tu bổ. Ngươi thử một mình vận chuyển một chút linh lực thử xem. Cố Tích Cửu thử vận hành một chút, gân mạch trệ xác, hơi một vận hành còn đau đớn vô cùng. Nàng nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi y thuật rất cao minh a, ta cảm thấy ngươi không cần bái cương quyết thượng nhân vi sư cũng đủ khả năng hành tẩu thiên hạ. Đa tạ khích lệ. Đế Phất Y muốn cười không cười, vậy ngươi đối ta yên tâm bái, chúng ta hiện tại bắt đầu. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, hảo, kia vất vả ngươi. Nàng vươn song trưởng, lần này là thực tín nhiệm tư thế. Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, rốt cuộc có chút vui mừng mà cười, cũng vươn song trưởng cùng nàng tương đối, thấp giọng nói, ngươi muốn thử tin tưởng ta, đối chữa thương có lợi. Ta tin ngươi. Cố Tích Cửu lần này không do dự, đối đãi y giả, chỉ có chân chính tin mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Vì thế, hai người bắt đầu ở động tác bắt đầu, Cố Tích Cửu còn thoáng có điểm không yên tâm, cùng hắn linh lực phối hợp khi có chút thật cẩn thận, đặc biệt là một ít mấu chốt tính động tác, nàng đều sẽ lưu một chút chuẩn bị ở sau, và nhất hắn làm lỗi, nàng còn có thể có thời gian sửa sai, nhưng tiến hành đến 1/4 thời điểm, nàng tâm liền hoàn toàn buông xuống. Đối diện người sở hữu động tác cùng với linh lực mạnh yếu nắm giữ không sai chút nào, thậm chí so nàng cái này quen tay làm còn muốn hảo, còn muốn chuẩn xác. Thật là cái biến thái thông minh hài tử a. Cố Tích Cửu ở trong lòng cảm thán, rốt cuộc buông ra tay chân cùng hắn toàn lực phối hợp. Hai người dưới thân thùng gỗ trung toát ra vô số bọt khí, nước thuốc quay chung quanh hai người xoay tròn, dược lực xuyên thấu qua Cố Tích Cửu da thịt, chậm rãi thấm nhập nàng huyết mạch bên trong. Linh lực càng chuyển càng nhanh, ngực bụng trong vòng dạng nước nội tạng ở linh lực thúc dục hạ, chậm rãi dính hợp. Đã là buổi chiều thời gian, Long Tư Già đứng ở trong viện cơ hồ muốn chạm thành hóa thạch. Hắn biết trận này chữa thương ít nhất yêu cầu 8 canh giờ, này 8 canh giờ nội tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, vạn nhất Đế Phất Y nhất thời thất thủ đi nhầm một bước, hắn đứng ở chỗ này, cũng có thể kịp thời đi vào cứu giúp. Hắn đã từng cho rằng lấy Cố Tích Cửu cái loại này đa nghi tính tình, nàng sẽ cực kỳ bài xích Đế Phất Y vì nàng chữa thương, nói không chừng sẽ không màng tất cả cự tuyệt. Hắn cùng Đế Phất Y giai đoạn trước đã nói hảo, nếu Cố Tích Cửu cực lực phản đối, Đế Phất Y liền rời khỏi, từ hắn Long Tư Giả tiếp nhận. Lại không nghĩ rằng hắn ở bên ngoài đợi một canh giờ, bên trong cũng không truyền ra Cố Tích Cửu hữu lực kháng cự. Tinh thất nội cách âm điều kiện tuy rằng hảo, nhưng Long Tư Giả rốt cuộc công phu thâm, hắn chỉ cần muốn nghe, bên trong người liền tính đánh cái ngáp hắn cũng có thể nghe được. Cố Tích Cửu xác thật đối Đế Phất Y không như vậy yên tâm, nhưng cũng không như thế nào phản đối. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau, Đế Phất Y liền bắt đầu vì nàng chữa thương. Cái này làm cho Long Tư Già trong nội tâm có chút tiểu thất vọng. Tích Cửu đối vị này thần ma chi tử trung quy là đặc biệt chút. Hắn rũ mắt nhìn chính mình tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn cũng coi như là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa cũng đủ nỗ lực đủ liều mạng. Chính là hắn còn không đuổi kịp một cái 6 tuổi hài tử. Chênh lệch, sống sờ sờ chênh lệch. Thị nữ bưng lên một chung tham trà, hắn tùy tay tiếp nhận, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kia thị nữ đúng là hầu hạ Cố Tích Cửu thay quần áo thị nữ, nàng bị ném ra tới sau, tuy rằng có chút nan kham, nhưng cũng không có như vậy xám xịt rời đi. Thường thường lôi kéo như vậy hoặc là như vậy lý do, tới nơi này soát tồn tại cảm. Giờ phút này kia thị nữ ánh mắt liền dừng ở tinh thất trên cửa, ngươi thích nam nhân kia. Long Tư Già xuất kỳ bất ý hỏi một câu. Kia thị nữ ngẩn ngơ dưới, sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống, mặt đẹp đỏ bừng, không không có. Ở bản tướng quân trước mặt không cần nói dối, ăn ngay nói thật liền có thể. Ngươi ở chỗ này tới tới lui lui sáu tranh, ngươi cho rằng bản tướng quân nhìn không ra tâm tư của ngươi. Kia thị nữ ngây người một lát, rốt cuộc nói, vị kia công tử xác thật làm người rời không ra ánh mắt, nô tỳ biết sai. Nơi nào là làm người rời không ra ánh mắt, quả thực chính là xem một cái liền không bỏ xuống được, làm nàng tim đập đến bây giờ. Long Tư Già ánh mắt dừng ở trên người nàng, nữ nhân, kỳ thật cũng là thị giác động vật đi, cũng háo sắc. Hắn chậm rãi mở miệng, nếu bản tướng quân nói cho ngươi, vị công tử này chỉ là một vị 6 tuổi đứa bé đâu. Kia thị nữ, nàng như là gặp sét đánh, khẽ nhếch miệng nói không ra lời. Long Tư Già ánh mắt lẳng lặng, nếu như vậy, ngươi cũng như thế thích, thích đến nghĩ đến hắn bên người vì nô vì tỳ. thích đến muốn gả cho hắn. Kia thị nữ đánh cái dùng mình, không, nàng xác thật bị vừa rồi công tử mê tâm trí, chính là nàng đối đứa bé vô cảm a. Nàng là bình thường nữ hài, không có luyến ấu đam mê bất quá, vị kia công tử nhìn qua rõ ràng là người trưởng thành a, sao có thể là 6 tuổi đứa bé. Long tư già nhàn nhạt nói, có lẽ hắn cái dạng này là đứa nhỏ này cố ý huyễn hóa ra tới, đều không phải là hắn thật mạo, hắn chỉ là nóng lòng lớn lên mà thôi. Kia thị nữ, Long tư già xem nàng sau một lúc lâu, khóe môi hơi trọn, như thế nào, lùi bước. Kia thị nữ ấp úng, tướng quân nói đùa, vô luận vị kia công tử là người trưởng thành vẫn là hài tử, nô tỳ đều đơn giản phần có tưởng. Long tư già tựa hồ có chút vừa lòng, ngươi biết liền hảo. Phất phất tay, đi xuống bãi, lại dặn dò một câu, hôm nay việc không được trước bất kỳ ai nói lên, như tiết lộ một câu, bản tướng quân duy ngươi là hỏi. Kia thị nữ vội vội đáp ứng, xoay người rời đi, lại không lôi kéo lý do trở về. Long tư giả tâm tình vô cớ hảo không ít, hắn ở một cái bàn đá trước ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Trong nhà, đế phất y rốt cuộc thu công, tầm mắt ở nàng mặt đẹp. Thượng dạo qua một vòng, cảm giác thế nào? Cố Tích Cửu mở to mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khá hơn nhiều. Nàng nguyên bản mặt đẹp tái nhợt đáng sợ, hiện tại trên má lại có nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt như nước, lưu chuyển như sóng, niệm phất y, cảm ơn lạp. Nàng lúc trước suy yếu ở thùng gỗ ngồi đều ngồi không được, hiện tại cảm giác trên người đã có sức lực, cũng thoáng có thể vận chuyển linh lực, nàng chẳng những có thể ngồi trụ, đánh giá đứng lên đi vài bước cũng không thành vấn đề. Đế phất y khóe môi hơi câu, ngươi không cần cùng ta khách khí, ta sẽ không bạch cứu ngươi. Cố Tích Cửu, nàng cũng dứt khoát, ngươi có cái gì yêu cầu, nói đi. Chỉ cần khả năng cho phép, nàng sẽ nghĩ cách thỏa mãn hắn. Đế phất y đánh giá một chút nàng, ngươi dự bị như cũ ngâm mình ở trong nước cùng ta nói. Như thế, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi, chúng ta đợi lát nữa bàn lại. Vẫn luôn ngâm mình ở này nước thuốc, nàng cảm giác chính mình muốn phao nhíu. Lần này trị liệu ước chừng tiêu phí 6 cái canh giờ, nàng chân ở dưới nước cũng ngồi đã tê dần, cũng buồn ngủ đến không được, rất muốn ngủ một giấc. Nàng là bị người trị liệu còn như vậy, kia đế phất y vị này thi thuật giả liền càng mệt mỏi. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn hơi có chút tái nhợt sắc mặt, không quá yên tâm, ngươi có phải hay không cũng không sư lực, làm Long tướng quân phái mấy cái thị nữ tiến vào nâng ngươi đi ra ngoài đi. Không cần, ta cái dạng này không nghĩ làm người ngoài nhìn đến. Đế phất y nói xong, liền thao tác kia thùng gỗ bay ra tinh thất nội thất môn lại một lần đóng cửa. Tinh thất nội chỉ còn Cố Tích Cửu một cái. Một lát sau, có thị nữ lại nâng một thùng sạch sẽ thủy tiến vào, làm nàng chân chính tắm gội một lần, lúc này mới ra tới đổi hảo quần áo. Nàng rốt cuộc còn có chút suy yếu, làm xong này đó, lại ra một đầu mồ hôi, liền ngồi ở giường phía trên, chờ đế phất y tiến vào cùng nàng để yêu cầu. Không nghĩ tới nàng không chờ tới đế phất y, đảo chờ tới Long tư già. Long tư già vừa tiến đến liền trước đánh giá một chút nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tích Cửu, ngươi sắc mặt đẹp không ít. Giơ tay lại vì nàng khám một chút mạch, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên, mạch đập cũng hữu lực rất nhiều. Cố Tích Cửu vừa rồi đã vì chính mình bắt mạch quá, tự nhiên biết chính mình tình huống thân thể, nàng cũng cười, đúng vậy, ta lại vớt hồi một cái mệnh, kiếm lời. Nàng nhìn nhìn Long tư già hơi có chút đỏ lên đôi mắt, ngươi vẫn luôn không ngủ. Hiện tại đã là ngày hôm sau lúc chạng vạng. Long tư già mỉm cười, không trả lời nàng hỏi chuyện, ngược lại hỏi một câu, Tích Cửu, ngươi có đói bụng không? Ta dự bị dễ dàng tiêu hóa cháo, muốn hay không uống mấy khẩu? Cố Tích Cửu lắc đầu, tuy rằng đã gần một ngày không ăn cái gì, nàng cũng không có ăn uống, nàng hiện tại duy nhất cảm giác là mệt, rất muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng lại nhìn nhìn hắn phía sau, hắn đâu? Long tư giả lược một đốn, nói, hắn đi vì ngươi thảo giải dược, ngươi này thương nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, cần thiết có sơn cảnh chân nhân giải dược. Cố Tích Cửu ngẩn ra, bật thốt lên nói, hà tất như vậy cấp, hắn vừa mới hao phí đại lượng linh lực, yêu cầu trước nghỉ ngơi, mà nơi đây đến Phong Vân Cốc đường xá xa xôi. Long tư giả sắc mặt không tốt lắm, cường cười nói, đây là hắn lúc trước đáp ứng, lại nói thương thế của ngươi cũng không thể nhiều trì hoãn, sớm một ngày mang tới giải dược ngươi cũng có thể sớm một ngày khỏi hẳn. Cố Tích Cửu hơi ngưng mi, Long Tư già này phủ đệ ly Phong Vân Cốc có vạn dặm xa, để phất y kéo mỏi mệt chi khu lại đi tới đi lui buôn ba đứa nhỏ này đảo thật là thật thành. Vạn nhất nàng không đáp ứng hắn điều kiện, hắn chẳng phải là bạch bận việc. Lại nói lần này Thảo muốn giải dược chi lữ chỉ sợ có chút gian nan, rốt cuộc nàng suýt nữa đã bạo sơn cảnh chân nhân mệnh căn tử nàng như là nhớ tới. Cái gì? Vội hỏi, hắn đi rồi không lâu đi. Ta nhưng thật ra có thể cho hắn thêm một chút lợi thế, từ chữ vật trong không gian sách ra cái kia đào hoa xà, lấy một ít xà độc ra tới, trang ở bình nhỏ chung, đưa cho Long Tư già, Long huấn luyện viên, phiền toái ngươi phái người đuổi theo hắn cho hắn cái này. Long Tư già không hiểu ra sao, đây là... Cố Tích Cửu xua tay, quay đầu lại ta lại cho ngươi giải thích, hắn nhìn đến cái này sẽ minh bạch. Long Tư già không nói nữa, tiếp. Nhận kia bình xà độc đi ra ngoài sơn cảnh chân nhân xác thật còn ở Phong Vân trong cốc, như ở di vãng, hắn sớm rời đi, nhưng lần này không được, hắn chứng đau lợi hại, cơ hồ vô pháp đi đường, chỉ có thể trước tiên ở Phong Vân trong cốc liệu một chút thương lại nói. May mắn cương quyết thượng nhân là nổi danh y giả, đối trị liệu cái này vẫn là thực sở trường. Chỉ là vị trí này xấu hổ, sơn cảnh chân nhân là vị chính nhân quân tử, cái này địa phương đừng nói cấp người ngoài. Xem, liền tính chính hắn xem một cái đều cảm giác làm bậy, rớt tiết tháo. Cho nên ngoại dụng dược hắn giống nhau không cần, chỉ dùng uống thuốc, cứ như vậy khôi phục tốc độ liền chậm, nơi đó hỏa thiêu hỏa liệu mà đau, đau đến hắn lại nhìn không được mắng vài tiếng, yêu nữ. Bất quá hắn đang mắng thời điểm, trong lòng cũng nhiều ít có chút tiểu thấp thỏm. Hắn bởi vì kia, yêu nữ, dùng ra liêu âm chân mà đối nàng đau hạ sát thủ, như vô tình ngoại, nàng hiện tại hẳn là đã chết, mà thần niệm mạch lại bởi vì nàng cùng chư vị sư phụ quyết liệt. Hắn nếu tìm vài thiên chỉ tìm được nữ nhân kia thi thể không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn chính thấp thỏm thời điểm, bên ngoài đệ tử chạy như bay tiến vào bẩm báo, sư phụ, thần niệm mạch đã trở lại. Sơn cảnh chân nhân sắc mặt khẽ biến, xong rồi, phỏng chừng là kia nữ nhân đã chết, hắn tới tính sổ thần niệm mạch trở về ở Phong Vân Cốc tự nhiên khiến cho oanh động, còn chưa có rời đi bốn vị. Tông sư cùng với môn hạ đệ tử đều bị kinh động, vì thế, đế phất y tiến Phong Vân Cốc đã bị vây quanh cương quyết thượng nhân xem hắn ánh mắt tựa như xem nhiệt đồ, niệm mạch, ngươi không phải không nhận các sư phụ sao, còn trở về làm gì? Cương quyết thượng nhân xem hắn ánh mắt tựa như xem nhiệt đồ, niệm mạch, ngươi không phải không nhận các sư phụ sao, còn trở về làm gì? Trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể hối cải nhận sai đế phất ý trên mặt mang mặt nạ, đạm phấn. Môi lửa câu một câu, thượng nhân, vãn bối không phải tìm ngươi. Cương quyết thượng nhân, đế phất ý câu này nói ra tới, rõ ràng vẫn là không nhận sư phụ. Cương quyết thượng nhân chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họng. Vậy ngươi tới làm cái gì? Đế phất y thực sảng khoái, làm giao dịch. Cương quyết thượng nhân lại là phẫn nộ lại là thất vọng. Cái gì giao dịch? Ngươi muốn cùng các sư phụ làm giao dịch. Niệm mạch, trên đời này còn không có người. Cùng sư phụ cò kè mặc cả làm giao dịch. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng, giận này không tranh. Đế phất y ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, cười cười. Ở đây chư vị chân chính truyền thụ ta công phu giống như chỉ có Vũ Hàng chân nhân. Mọi người, như thế, Vũ Hàng chân nhân một đĩnh ngực, đang muốn nói chuyện, bị đế phất y trực tiếp đánh gãy, ta ở Vũ Hàng chân nhân chỗ cộng tập đến bốn môn thuật pháp, mà ta cũng từng đem bốn môn tâm pháp hoàn toàn cải tiến, bổ thượng. Sở hữu lỗ hổng, làm này bốn môn tâm pháp nâng cao một bước, Vũ Hàng chân nhân, ta nói nhưng đối, Vũ Hàng chân nhân vô pháp phủ nhận, kia bốn môn tâm pháp trải qua thần niệm mạch cải tiến lúc sau, uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi. Hơn nữa hắn cũng không chút nào tàng tư mà đem bốn môn cải tiến thuật pháp lại dạy cấp sư môn, làm hắn các sư đệ sư muội luyện công càng phương tiện càng mau lẹ. Nguyên bản yêu cầu một năm mới có thể nắm giữ thuật pháp, trải qua hắn cải tiến sau, hai tháng liền có thể nắm giữ. Niệm mạch, ngươi đối sư môn có công. Vũ Hàng chân nhân thở dài, ta đây chi công hay không để đến quá sư phụ truyền thụ kia bốn môn tâm pháp ân đức. Vũ Hàng chân nhân chất cứng lại, đương nhiên, kỳ thật tính lên, hắn thu thần niệm mạch cái này đồ đệ còn kiếm lời, bởi vì hắn cũng làm hắn vô giới sơn uy danh đại trấn. Đây là, ta cũng không thiếu các ngươi cái gì, hơn nữa cũng đã thanh minh sẽ không lại bái chư vị vi sư, kia vì sao không thể cùng chư vị nói giao dịch. Đế phất y một phen lời nói đổ mọi người nói không ra lời. Ngươi tưởng nói chuyện gì giao dịch? Vũ Hàng chân nhân nhìn không được dò hỏi. Đế Phất Y giơ ra bàn tay, lòng bàn tay một cái bình nhỏ dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Đây là đào hoa xà độc, ta muốn dùng nó đổi sơn cảnh chân nhân kim nứt thuật giải dược. Mọi người, sơn cảnh chân nhân bật thốt lên nói, kia yêu nữ còn chưa có chết. Trong lòng cũng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là càng tức giận chút. Nhắc tới kia yêu nữ, hắn liền theo bản năng chứng đau. Đế Phất Y ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn, nàng là ta nhất coi trọng người. Sơn cảnh chân nhân nói chuyện thỉnh tôn trọng chút. Sơn cảnh chân nhân bị một cái tiểu bối chỉ trích, đặc biệt là làm trò liên can đệ tử bị tiểu bối chỉ trích, làm hắn có chút hà không được đài, cả giận nói, này yêu nữ ra tay bị ổi. Đế Phất Y ngưng mi, Cố Tích Cửu cũng không có hướng hắn nói đá sơn cảnh chân nhân chứng sự, cho nên hắn đối sơn cảnh chân nhân này một câu có chút khó hiểu. Nhìn nhiều sơn cảnh chân nhân liếc mắt một cái, hắn là đại phu, xem này sắc xem này hành. Vì thế, hắn rốt cuộc nhìn ra sơn cảnh chân nhân đứng thẳng tư thế không quá đúng, như là ăn liêu âm chân. Hắn ở trong lòng thở dài, trách không được Cố Tích Cửu đối hắn thảo giải dược không thế nào ôm hy vọng, nàng thật bưu hãn. Này một chân nàng là như thế nào đá ra đi? Đế Phất Y lược ngừng dừng lại, từ trên người lấy ra một cái dược bình, ném cho sơn cảnh chân nhân, dùng này dược phao thủy bồn ngâm đi, nhưng lệnh ngươi thương thế ở 3 ngày nội khỏi hẳn. Sơn cảnh chân nhân mặt đỏ dần, bất quá vẫn là tiếp ở trong tay. Đế Phất Y trên người dược có rất nhiều đều là thần tôn độc môn bí dược, có thần hiệu. Cuối cùng, sơn cảnh chân nhân rốt cuộc vẫn là đem kim nứt thuật độc môn giải dược cho Đế Phất Y. Gần nhất là bởi vì hắn cấp linh dược xác thật thực dùng được, hắn phao một lần kia đau đớn liền giảm bớt rất nhiều. Thứ hai thanh la trung xả độc sau chỉ phải nửa phó giải dược, tuy rằng bảo vệ một cái mệnh, nhưng toàn thân như cũ đau đến khó chịu, mỗi ngày quỷ khóc sói gào kêu, xảo một cốc người không được an bình. Sơn cảnh chân nhân cũng bị nàng xảo một đêm đêm ngủ không tốt, lại không thể một trưởng chụp chết làm nàng câm miệng. Hiện tại Đế Phất Y cầm đào hoa xả độc tới trao đổi, vừa lúc có thể phối chế ra chân chính giải dược, tốt xấu làm hắn bên tai thanh tịnh một chút. Đế Phất Y bắt được giải dược trước khi đi thời điểm, Vũ Hàng chân nhân nhìn không được ngăn cản hắn, hỏi hắn một câu, niệm mạch, ngươi cũng coi như là cùng thanh la hai nhỏ vô tư mà lớn lên, nàng cũng là ngươi sư muội, đối với ngươi cũng luôn luôn sùng bái thực, ngươi đã từng cũng rất đau nàng, lần này nếu sơn cảnh bất hòa ngươi trao đổi, ngươi thật sự nhẫn tâm xem ngươi sư muội sống sờ sờ đau chết. Đế Phất Y dưới chân lược một đốn, ánh mắt dừng ở Vũ Hàng chân nhân trên người, nhàn nhạt nói, ngày đó thanh la trúng độc, mệnh ở đe dọa, kịp thời cứu nàng là các ngươi trong miệng yêu nữ. Thanh la vẫn luôn đối nàng nói năng lỗ mãng, nàng lại không muốn cùng nàng chấp nhặt, vì tìm kiếm đào hoa xà suýt nữa đem một cái mệnh đáp thượng thanh la cùng tư thanh mệnh, nguyên bản chính là nàng cứu, ân cứu mạng đại như thiên, đương dụng tuyển tương báo. Nhưng thanh la làm cái gì? Chẳng những không biết báo ân, còn trước mặt người khác ác ý hãm hại ân nhân, nhục nhã ân nhân. Loại nhân phẩm này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Ta không có như vậy sư muội, ta lúc trước xác thật đau nàng, hiện tại ta mới biết được ta bị mù mắt. Như vậy sư muội không cứu cũng thế. Sơn cảnh chân nhân nếu không lấy giải dược tới trao đổi, ta thả rằng đem này xả độc dược bình đánh nát, cũng sẽ không cho thanh la phối chế giải dược, bởi vì nàng không xứng. Đế Phất Y khó được nói như vậy một đại thiên lời nói, Vũ Hàng chân nhân chất ở, trơ mắt nhìn Đế Phất Y đi nhanh mà đi. Rõ ràng Đế Phất Y phê chính là thanh la, nhưng Vũ Hàng chân nhân cảm thấy chính mình mặt già cũng có chút nhiệt. Hắn đứng ở nơi đó có chút xuất thần, chợt nghe phía sau hình như có chút động tĩnh, vừa chuyển đầu, thấy thanh la tái nhợt một khuôn mặt đứng ở phía sau cửa. Trên người nàng xà độc đã giải, vẫn luôn quấn quanh nàng làm nàng sống không bằng chết đau nhức cũng đã biến mất, nhưng bởi vì rốt cuộc giải độc quá muộn, nàng một thân công lực cơ bản phế đi. Nàng tự nhiên nghe nói là đại sư huynh vì nàng mang về hiểu biết độc dược, cho nên trên người độc một giải, không màng thân thể suy yếu, chạy tới xem hắn, lại chỉ nghe được Đế Phất Y cuối cùng kia một phen lời nói. Nàng như chịu đòn nghiêm trọng, đứng ở nơi đó mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, dưới chân nhũn ra, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Nguyên lai đại sư huynh là vì kia yêu nữ đổi giải dược tới. Nguyên lai đại sư huynh thả rằng đem dược tạp toái cũng không nghĩ cho nàng dùng, đại sư huynh hoàn toàn không cần nàng. Vũ Hàng chân nhân vừa quay đầu lại, thanh la mếu máo, hoa mà một tiếng khóc. Phi thường thương tâm Vũ Hàng chân nhân giận sôi máu, ngươi còn có mặt mũi khóc. như không phải ngươi điều tam oa bốn, nơi nào sẽ làm ra những việc này tới. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, tẫn học một ít bà ba hoa bát dạng, Vũ Hàng chân nhân ngày thường đối Thanh La vẫn là thiên sủng, rốt cuộc nữ đệ tử thiếu, hơn nữa Thanh La ngày thường thông minh lanh lợi, thực sẽ thảo Vũ Hàng chân nhân niềm vui, cho nên không khỏi thiên vị chút. Nhưng này nữ đệ tử gần nhất hành vi xác thật làm hắn không gật bừa, thậm chí có chút chán ghét. Hắn cũng là lần đầu tiên đối Thanh La nói như vậy trọng nói, Thanh La dọa nước mắt đều thu hồi đi, nhưng vẫn là không cam lòng. Thanh La dọa nước mắt đều thu hồi đi, nhưng vẫn là không cam lòng, lẩm bẩm nói, sư phụ. Không phải Thanh La không biết cảm ơn, mà là cái kia yêu nữ xác thật lòng già khó lường, không biết bao lớn tuổi, còn tiếu tưởng đại sư huynh sư phụ, kia yêu nữ rốt cuộc từ đâu tới đây. Ta coi nàng công phu biến thái cao, đại sư huynh lại bị nàng mê không muốn không muốn, ta sợ nàng tương lai sẽ đối đại sư huynh bất lợi. Câm miệng, nàng vô luận như thế nào, tóm lại là đã cứu ngươi mệnh. Thanh La, ngươi quá lệnh vi sư thất vọng rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền hồi vô giới sơn tư quá nhai đi tư quá đi, 10 năm sau lại xuống dưới. Thanh La sắc mặt thay đổi, thình thịch một tiếng quỳ xuống, sư phụ, lăn, nói thêm nữa một chữ, liền phạt 20 năm. Thanh La thất hồn lạc phách rời đi. Vũ Hàng chân nhân đau đầu mà xoa xoa giữa mày, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn đã điều tra qua cố tích cửu lai lịch, nhưng tư liệu rất có hạn, chỉ biết nàng đến từ hạ giới, cũng không quá thích cùng thượng giới người kết giao, hành động xuất quỷ nhập thần. Về nàng truyền thuyết đã có mấy trăm năm lâu, nói thật, Vũ Hàng chân nhân đối với nàng đến từ hạ giới truyền thuyết cầm hoài nghi thái độ, nàng công phu quá cao. Hắn cũng nhận thức không ít phi thăng tới thượng giới hạ giới người mạnh nhất thánh tôn, những người này đi lên sau cơ bản đều là thượng tiên sơ cấp tiêu chuẩn, chỉ có số ít mấy cái có thể tới thượng tiên nhị giai, đã xem như thực nghịch thiên tồn tại, nhưng cố tích cửu công phu lại chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Bọn họ 10 cái thượng tiên cao thủ vây đổ nàng, cư nhiên còn có thể bị nàng đả thương người sau chạy thoát như vậy, thoạt nhìn nàng công phu hẳn là tới thượng tiên cửu giai tiêu chuẩn. Nói không chừng thăng lên thần cũng là sắp tới. Hạ giới sao có thể có như vậy nghịch thiên cao thủ, lại còn có không phải phi thăng đi lên, đừng nói tại hạ giới linh lực loãng địa phương tu luyện, liền tính là ở thượng giới linh lực nhất nồng đậm địa phương từ nhỏ tu luyện. Muốn đạt tới nàng cái này độ cao cũng yêu cầu mấy ngàn năm thời gian, trừ phi nàng là giống thần tôn hoặc là thần niệm mạch người như vậy, nhưng thần chi huyết mạch liền như vậy hai vị, không có khả năng lại nhảy ra một cái tới. Năm đó ma chủ Ninh Tuyết mạch nghe nói cũng là tu luyện mấy ngàn năm thời gian mới tu luyện đến thượng thần cấp bậc, cho nên vị này cô tích cửu ít nhất cũng muốn mấy ngàn tuổi, nói không chừng đã mấy vạn tuổi, người như vậy hành sự như thế thần bí khó lường, chỉ sợ sau lưng bối cảnh không đơn giản. Nàng vẫn luôn vây quanh niệm mạch chuyển động, rốt cuộc là đồ cái gì? Nếu nàng là thần tôn đối đầu lạc chín thần người tiếp cận niệm mạch, chỉ sợ mục đích thực hiểm ác. Vũ Hàng chân nhân cái trán gân xanh nhảy dựng đau lên. Thần tôn vợ chồng rời đi khi, nói là làm hài tử nhận 10 vị sư phụ, kỳ thật là phó thác cho bọn hắn 10 vị giúp đỡ chăm sóc, liền sợ có lạc chín thần dư nghiệt sẽ đối hài tử bất lợi, mà thần niệm mạch giống quỷ mê tâm hồn giống nhau, bị cái kia cổ quái nữ tử mê thần hồn điên đảo, vì nàng liền các sư phụ cũng không nhận. Ngày sau hắn nếu thật ra chuyện gì, bọn họ 10 cái người có gì bộ mặt tái kiến thần tôn vợ chồng. Vũ Hàng chân nhân trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, đem thượng lưu tại trong cốc mặt khác vài vị tông sư tụ ở bên nhau thảo luận việc này, đem chính mình trong lòng băn khoăn vừa nói, mặt khác vài vị cũng đều liên tiếp gật đầu. Chỉ có Sơn Cảnh chân nhân còn như cũ có hỏa, chúng ta vì hắn dầu thúi ruột, nhưng hắn bị ma quỷ ám ảnh căn bản không cảm kích a, một lòng một già che chở kia yêu nữ. Cương quyết thượng nhân thở dài, niệm mạch rốt cuộc chỉ là 6 tuổi hài tử, xã hội lịch duyệt thiển, mà kia nữ nhân lại là lâu lịch giang hồ lão bánh quẩy, sinh lại quyến rũ niệm mạch nhất thời bị nàng sở mê cũng là có. Niệm mạch có thể không nhận chúng ta, nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn chi tử, mà thần tôn lại đối chúng ta có đại ân. Chúng ta không thể nhìn hắn vào nhầm lạc lối mà mặc kệ, bằng không như thế nào không làm thất vọng thần tôn vợ chồng. Này một phen nói ra tới, mọi người đảo không dị nghị. Sơn Cảnh chân nhân một phách bàn tay, biết sớm như vậy, chúng ta liền không nên đem giải dược cho hắn đi cứu kia yêu nữ. Kia yêu nữ chúng ta kim nứt thuật, nếu không giải dược, nàng nói không chừng liền đã chết, như vậy xong hết mọi chuyện thật tốt. Vũ Hàng chân nhân lắc đầu, lấy niệm mạch tính tình, hắn muốn đồ vật không có không chiếm được, hắn nếu chuyên vì giải dược mà đến, liền tính chúng ta bất hòa hắn trao đổi, hắn cũng sẽ dùng khác biện pháp lộng tới, nói vậy, hắn cùng chúng ta sẽ càng nội bộ lục đục như thế. Cương quyết thượng nhân thở dài, nữ nhân kia thật là đáng giận, thần tôn vợ chồng tại đây đại lục khi, nàng không dây dưa tiểu niệm mạch, chỉ là tặng kiện quà sinh nhật liền mất tích. Hiện tại thần tôn vợ chồng không ở, nàng liền bắt đầu có kế hoạch hành động, nếu thần tôn vợ chồng trở về thì tốt rồi. Có thần tôn vợ chồng tòa chấn, xem kia yêu nữ còn dám không dám lại hướng niệm mạch trước người thấu. Này vài vị tông sư ở chỗ này nghị luận nửa ngày, oán giận nói mấy câu, liền bắt đầu thảo luận bước tiếp theo bước đi. Cuối cùng đại gia nhất trí cho rằng, thần niệm mạch hiện tại đúng là phản nghịch kỳ, càng không cho hắn làm cái gì hắn càng thích làm cái gì. Cùng với như vậy, chi bằng trước từ hắn, đại gia ngầm chú ý. Cái kia nữ tử động tĩnh, cái kia nữ tử nếu thiệt tình hoài khó lường, về sau tất nhiên sẽ có điều hành động, bọn họ chỉ cần bắt lấy nàng bím tóc làm thần niệm mạch nhìn đến, kia hài tử hẳn là liền sẽ thanh tỉnh. Quan trọng nhất chính là, thần niệm mạch bởi vì là thần chi tử, trưởng thành sớm, đối khác phái bắt đầu có hảo cảm. Ban đầu bọn họ chỉ chú trọng hắn tu hành phương diện sự, không chú ý tình cảm phương diện, nếu hắn đã trưởng thành sớm, kia bọn họ nghĩ cách hướng hắn bên người tắc vài vị ưu tú xinh đẹp nữ tử, hắn bên cạnh người quay chung quanh nữ hài tử một nhiều, hắn nói không chừng liền rời đi lực chú ý, không hề đối kia lão bà cảm thấy hứng thú. Vì thế, đại gia liền tuyển cái dạng gì khuê tú đến thần niệm mạch bên người, lại bắt đầu một đợt thảo luận. Ánh mặt trời vừa lúc, xuân phong chính ấm, bị 10 vị tông sư phê vì lão bánh quẩy Cô Tích Cửu đang ngồi ở một chương lắc lắc ghế phơi nắng, đại trai Dương Sát Hoành ở nàng bên chân ngủ nước miếng giàn rùa, Lục Ngô thì tại trong hoa viên chảo muỗi. Nơi này muỗi cũng là cao cấp thượng cấp bậc muỗi, bay múa tốc độ cực nhanh, vô luận đến nơi nào đều là chợt lóe rồi biến mất, còn sẽ biến màu sắc tự vệ, dừng ở trên cây cùng đại thụ một cái nhan sắc, dừng ở tiêu tốn tắc cùng hoa một cái điệu, tắc kẻ hoa giống nhau. Thứ này rất khó chảo, Lục Ngô chảo chúng nó gần nhất là bởi vì nhàm chán, thứ hai cũng là vì rèn luyện chính mình linh hoạt tính, nó mới không giống đại trai cái kia không tiền đồ, trừ bỏ ngủ chính là ăn. Trước nay đến này đại lục sau, đại trai lại béo hơn 10 cân, nó xác mau thành sống ở. Lục Ngô nhìn nhìn chủ nhân nhà mình, chủ nhân nhưng thật ra thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng rõ ràng vẫn là không có nhiều ít sức lực, mấy ngày nay đều là lười biếng, mỗi ngày cơm cũng ăn thiếu. Lục Ngô cảm thấy, chủ nhân sở di ăn cơm thiếu là bởi vì Long Tư gia keo kiệt. Này thượng giới cơm vẫn là ăn rất ngon, đại bộ phận đều là dược thiện, có thể tăng lên linh lực cái loại này. Lục Ngô cùng đại trai trước nay đến này đại lục sau, liền ăn không ít mỹ thực, đã qua miệng nghiện lại tăng lên linh lực. Hiện tại Lục Ngô há mồm là có thể nói ra mấy chục dạng đã ăn ngon lại hữu ích mỹ thực, đại trai cái kia đồ tham ăn phỏng chừng có thể một hơi nói ra mấy trăm dạng. Long Tư giả thân là thượng giới tướng quân, lại đến tiên đế coi trọng, thập phần có tiền. Theo đạo lý nói, hắn trong phòng bếp hẳn là các loại mỹ thực cái gì cần có đều có mới đúng. Hiện tại chủ nhân lại bị thương, nên hảo hảo bổ bổ. Long Tư giả làm chủ nhân bằng hữu cùng chủ nhà, như thế nào cũng nên mỗi ngày hơn 10 dạng tiên đồ ăn món ngon cung ứng mới đúng. Nhưng vị này Long Tông chủ lại mỗi ngày cấp chủ nhân bưng lên không phải cơm trắng chính là rau xanh củ cải ra, không mùi vị, lại không dinh dưỡng, chủ nhân như thế nào có thể nuốt xuống. Đại trai cùng Lục Ngô đều có chút thế chủ nhân bất bình, nhưng chủ nhân hiện tại chính suy yếu, lại ăn nhờ ở đậu, chúng nó nếu hướng chủ nhân oán giận, chủ nhân liền tính không nói lời nào, nhưng khẳng định sẽ tâm tắc, đối nàng thương không tốt. Cho nên đại trai cùng Lục Ngô vẫn luôn chịu đựng, đem bất mãn đều nghẹn trong lòng. Mấy ngày hôm trước chủ nhân thực suy yếu, thường thường phơi thái dương liền ngủ rồi. Long Tư già hạ chiều trở về xem nàng như vậy, liền muốn đem nàng ôm về phòng nội, nhưng đại trai không cho, nó cảm thấy Long Tư già lòng già khó lường, tưởng đem nó chủ nhân đói hôn mê, hảo tới cái mỹ nhân ôm chiếm chủ nhân tiện nghi. Đại trai sẽ đem Cố Tích Cửu kéo vào chính mình xác, sau đó lại đem nàng đưa đến trong phòng trên giường đi, không cho Long Tư già tới gần một chút. Đại trai cùng Lục Ngô đều thực hung, Long Tư già tổng cảm giác chúng nó đối chính mình có địch ý, phòng hắn giống đề phòng cướp dường như. Hắn tự nhiên sẽ không cùng hai chỉ thần sủng chấp nhặt, rốt cuộc này hai chỉ đều là Cố Tích Cửu ái sủng, ngày thường đều là nuông chiều. cho nên hắn chỉ có thể sân cô Tích Cửu Tình tiếp cận bên người nàng, cùng nàng tâm sự thiên gì đó. Đương nhiên, hắn cũng sẽ mỗi ngày tra xét nàng thương thế. Nàng xác thật có chuyển biến tốt đẹp, nhưng này chuyển biến tốt đẹp tốc độ rất chậm, quy tốc chuyển biến tốt đẹp. Thí dụ như nàng mới chữa thương xong khi có thể miễn cưỡng chính mình mặc quần áo, có thể ở trong sân đi bộ một vòng nhỏ, ra một thân đổ mồ hôi. Hiện tại 3 ngày qua đi, nàng có thể đi bộ đến trong hoa viên tới, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian cũng so ban đầu dài quá một ít, không nói chuyện nữa nói một nửa liền ngủ đi qua. Tới gần giữa trưa thời gian, thị nữ lại đưa tới đồ ăn, bãi ở cô Tích Cửu trước mặt trên bàn đá. Đại trai ngửi được cơm hương tỉnh lại, duỗi trường cổ hướng trên bàn đá nhìn lên, có chút nén giận, lại là rau xanh củ cải ra cùng cơm tẻ. Này Long Tông chủ đem chủ nhân đương con thỏ dưỡng đâu? Cô Tích Cửu cũng tỉnh lại. Nàng từ từ ăn cơm, ở hoa viên phiến đá xanh trên đường đi bộ một vòng nhỏ. Đại trai cùng Lục Ngô hai đôi mắt đều chăm chú vào trên người nàng, thấy nàng lần này đi bộ một vòng sau không lại ra mồ hôi, yên lòng. Cô Tích Cửu đi bộ này một vòng sau tiếp tục nằm ở lắc lắc ghế ngủ, ngủ có thể làm nàng khôi phục càng mau chút, cũng có thể bảo trì thể lực. Đại trai cùng Lục Ngô cho nhau nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu một chút, quyết tâm tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, vi chủ nhân giải quyết một chút thức ăn đơn điệu vấn đề. Đại trai đi săn thú, từ Lục Ngô chờ đợi ở chỗ này chăm sóc. Đại trai thực lười, nhưng nó quyết tâm vì chủ nhân hảo cơm canh, có thể cần cù một chút. Cho nên nó chạy nó ở thứ 6 trọng thiên diệu ngày phong thượng gặp qua một loại cực mỹ vị hương trương. Nó muốn săn một đầu tới nướng thế chủ nhân bổ bổ thân mình, sắp tới che phủ giới cũng không thái bình. Trẻ nhỏ mất tích án tuy rằng phá, nhưng thủ phạm trước sau không tìm được. Tiên đế phái ra rất nhiều binh mã đi ra ngoài tìm hiểu, chưa được đến tin tức. Địa phương khác cũng có mất tích án phát sinh, bất quá lần này vứt không phải người, mà là tiên thú. Rất nhiều tiên gia thú sủng không thể hiểu được mất tích. Phải biết rằng tại đây che phủ giới thú sủng vẫn là rất quan trọng, đã là tòa kỵ còn có thể giúp đỡ đánh nhau, ngẫu nhiên còn có thể bán cái manh, mang theo trang cái bức gì đó. Này đó thú sủng bỗng nhiên mất tích, làm ném thú sủng tiên gia giống ném tâm đầu nhục dường như khó chịu, mỗi ngày ở Kim Loan Điện thượng khóc hào, cầu tiên đế phái người tìm kiếm. Tiên đế hai ngày này cũng là cùng chúng tiên gia thương thảo tìm kiếm chi tiết, Long Tư Dạ làm tiên đế phụ tá đắc lực, tự nhiên không thể vắng họ, thậm chí không thể xin nghỉ, thường thường cả ngày đều háo ở Kim Loan Điện thượng, thoát không khai thân. Ngày này cuối cùng hạ chiều sớm một hồi, chân trời kia một vòng hồng nhật còn treo ở nơi đó. Hắn trở lại chính mình phủ đệ, quần áo cũng không kịp đổi, liền đi tìm cô Tích Cửu. Thị nữ nói cho hắn, nàng còn đãi ở trong hoa viên, vì thế hắn vội vàng đuổi tới nơi đó. Xa xa nhìn nàng nằm ở lắc lắc ghế, rất khó đến, nàng còn thanh tỉnh, trong tay chính nhàm chán mà dùng cành liễu bện ngoạn nhi. Gió đêm gợi lên nàng sợi tóc góc áo, mỹ làm người hít thở không thông. Long Tư già dựa một khối tảng đá lớn nhìn nàng một lát, lúc này mới đi qua đi. Tích Cửu, ngươi hôm nay khí sắc nhưng thật ra khá hơn nhiều. Đi lên trước vì nàng bắt mạch, mạch đập lại hữu lực một ít. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay bện đồ vật thượng, nàng biên một con thiên nga, nhưng thật ra sinh động như thật. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nàng bện tư thái cùng bện ra tới đồ vật có chút quen mắt, trong đầu mông lung hiện lên một đoạn lời nói, chim yến tước nào biết chí lớn chăng, long huấn luyện viên, ngươi chính là thiên nga, ngày nào đó chắc chắn đắc chí, thứ này đưa ngươi lạp. Hắn đôi mắt hơi hơi một thâm, ẩn ẩn cảm thấy đây là hắn cùng nàng kiếp trước đã từng có cảnh tượng, chỉ tiếc nàng chưa bao giờ để qua đi sự tình, liền hạ giới sự cũng không đề cập tới. Mỗi khi hắn hỏi thời điểm, nàng luôn là cười nói, hiện tại hắn giống như tân sinh, vậy bắt đầu một đoạn tân nhân sinh tân lữ trình, không cần chấp nhất với qua đi. Nàng không nghĩ nói sự, đó là vô luận như thế nào cũng hỏi không ra tới, cho nên Long Tư già sau lại cũng liền không hỏi. Nhưng hắn biết, chính mình cùng nàng tất có sâu xa, tuyệt đối không phải tại hạ giới nàng là thánh tôn, mà hắn là nàng thuộc hạ đơn giản như vậy. Tích Cửu, này thiên nga có thể hay không đưa ta? Hắn hỏi nàng. Cô Tích Cửu nhưng thật ra hào phóng, quả nhiên tùy tay liền đưa cho hắn. Hảo a, ngươi hiện tại tựa như thiên nga, đúng là đại triển hoành đồ thời điểm, đưa ngươi bác cái hảo điểm có tiền. Long Tư già đem kia bện thiên nga thưởng thức một lát, liền tiểu tâm mà thu hồi tới. Hắn lại cùng nàng nói chuyện phiếm hai câu, hàn huyên gần nhất tiên sủng mất tích án. Sợ nàng mệt, cũng không thâm liêu, chỉ là đề ra nhắc tới. Cố Tích Cửu cũng không để ở trong lòng, nàng hỏi một câu, có niệm mạch tin tức sao? Long Tư Gia trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, từ Đế Phất Y đi rồi, Cố Tích Cửu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi một câu, rõ ràng không yên tâm kia hài tử. Long Tư Gia khẽ thở dài một hơi, Tích Cửu, ngươi yên tâm đi, những người đó là hắn sư phụ, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối hắn bất lợi, hắn sẽ không có nguy hiểm. Lại nói Phong Vân Cốc cách nơi này đường xá xa xôi, hắn gần nhất vừa đi, hơn nữa thảo dược thời gian, như thế nào cũng đến 5-6 thiên tài hành. Hiện tại mới đi qua 3 ngày, hắn cũng chưa về. Hắn không nghĩ để cái kia làm hắn sốt ruột hài tử, nhìn nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, ta cảm thấy ngươi hôm nay có thể ăn một ít thức ăn mặn. Cố Tích Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, ta muốn ăn cá. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày gặm rau xanh củ cải ra muốn gặm ra bóng ma tới. Nhưng chịu này thương yêu cầu thực thanh đạm, tận lực thiếu động thức ăn mặn, cho nên nàng vẫn luôn uống cháo tới. Long Tư Giả tới hưng thú, hảo, ta đi câu. Long Tư Giả câu cá thực sở trường, thực mau liền từ hồ nước câu mấy cái màu mỡ lư ngư ra tới. Cố Tích Cửu vì cấp chính mình giải buồn, cũng ở bên cạnh xem hắn câu. Bên hồ cây xanh thành bóng râm, tiên hoa lay động, trong không khí tràn đầy cỏ cây thanh hương. Long Tư Giả ở câu cá khoảng cách cũng nhìn nhìn nàng, nàng ở bên cạnh chơi đá, đem hơn 10 viên đá ở trong tay vứt khởi vứt lạc, kia đá cuội ngũ thải tân phân, ở nàng trong tay cũng hình thành vô số đạo đường cong, ánh ánh nắng, hết sức đẹp. Tay nàng không phải giống nhau linh hoạt Long Tư Giả trong lòng va chạm. Loại này tình cảnh hắn giống như đã từng quen biết, một câu bật thốt lên hỏi ra, Tích Cửu, chúng ta ban đầu hay không cũng từng như thế. Cố Tích Cửu trong tay đá hạ xuống. Nàng cười cười, người đôi khi xác thật đối nào đó cảnh tượng giống như đã từng quen biết, kỳ thật chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Duỗi đầu hướng hắn thùng nhìn nhìn, nha, câu ba điều, có thể làm ra ăn. Không cần lại câu, nhiều cũng là lãng phí. Nguyên lai chỉ là một loại biểu hiện giả dối sao? Long Tư Giả trong lòng hơi có chút mất mát, không hề suy xét vấn đề này, quả nhiên sửa trị này cá đi. Hai người liền tại đây bên hồ nấu cơm giá ngoại. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, xem hắn bận rộn, trong lòng cũng cử động một chút. Nàng ở hiện đại thời điểm xác thật cùng Long Tư Giả như vậy ở chung quá, Long Tư Giả cũng không có nhớ lầm. Hiện tại hắn mất đi phương diện này ký ức, chính là hắn đụng tới tương đồng cảnh tượng thời điểm, còn sẽ có đã từng cảm giác kia chính mình đâu. Nàng cùng thần niệm mạch ở bên nhau thời điểm, cũng thường thường có giống như đã từng quen biết cảm giác, đặc biệt là ở thùng gỗ chữa thương khi cảnh tượng, nàng có rất cường liệt cùng loại cảm giác. Kia nàng cùng thần niệm mạch ban đầu cũng trải qua quá này đó, chẳng lẽ thần niệm mạch là hoàng độ chuyển thế? Nàng bị chính mình này ý niệm hoảng sợ, trong tay đá đông mà một tiếng quang vào cách đó không xa hồ nước, tạo nên quyển quyển gợn sóng, giống như nàng tâm hồ không thể đi. Hoàng đồ đã qua đời mấy trăm năm, mà thần niệm mạch mới như vậy một chút đại. Lại nói ấn trong đầu kia thần bí thanh âm cách nói, thần niệm mạch là thiên đạo chi chủ chuyển thế, tổng không có khả năng hoàng đồ cũng là thiên đạo chi chủ chuyển thế đi. Nàng trong ấn tượng hoàng đồ cũng từng là thiên đạo người thủ hộ, hắn tiêu vong cũng là thiên mệnh vốn nên như thế. Hắn nếu là thiên đạo chi chủ, năm đó hoàng đồ hẳn là thực dễ dàng nghịch thiên sửa mệnh đi. Hắn nếu cực không muốn chết nói, lấy thiên đạo chi chủ bản lĩnh thực dễ dàng xoay chuyển a. Nàng ở ảo giác nhìn thấy hắn thực ái chính mình, như vậy ái nàng hắn, như thế nào nhẫn tâm ném xuống nàng một người. Cho nên, hoàng đồ hẳn là không phải thiên đạo chi chủ. Cố Tích Cửu nhất thời có chút xuất thần. Long Tư Giả nhìn nàng liếc mắt một cái, thuận tay đưa cho nàng một cái cá. Ngươi tơi sửa trị này, ngươi nướng BBQ tay nghề không tồi, nướng một cái. Cố Tích Cửu cũng không đi tâm, theo bản năng tiếp nhận tới xử lý, nàng thủ pháp dứt khoát lưu loát, vừa thấy chính là thường làm cho. Long Tư Giả rũ mắt nhìn nhìn nàng, trong lòng như có hải triều rung chuyển. Hắn mộng trong mộng đến quá cái này, mơ thấy nàng ca nướng cho hắn ăn, thủ pháp cùng hiện tại giống nhau như đúc. Tích Cửu, hắn ở không phi thăng phía trước, cùng nàng rốt cuộc là cái gì sâu xa? Chính mình tính tình thiên lãnh, cũng không phải dễ dàng động tình người, lại đối nàng không bỏ xuống được. Mỗi lần nghĩ đến nàng, trái tim liền nắm đến hoảng, mà nàng đối hắn cũng không giống như là thượng cấp đối đãi hạ cấp thái độ, đảo như là không có gì giấu nhau bằng hữu. Hắn thấp thấp hít một hơi, tựa hạ cái gì quyết định, cùng nàng nói một ít chê cười, Đậu Thường Thường cong khóe môi, nàng cười thật là đẹp mắt, mi mắt cong cong, làm nhân tâm chiều rung chuyển. Hắn tay vừa nhấc, một mảnh thật nhỏ vảy cá bay đến cái trán của nàng thượng, nàng hình như có xuất thần, không có chú ý. Long Tư Dạ tiến lên một bước, ngón tay bỗng nhiên đi mặt nàng cái trán vảy cá, chờ Cố Tích Cửu phản ứng lại đây khi, hắn lòng bàn tay đã đụng chạm tới rồi nàng. Giữa mày nàng theo bản năng một tránh, về phía sau một ngưỡng, không để phòng chân đã tê dần, nàng thân mình lại suy yếu, này một ngưỡng không quan trọng, thân mình hướng bên cạnh một tài. Long Tư Dạ theo bản năng duỗi tay áo đem nàng chụp tới, nửa ôm vào trong ngực. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng, Long Tư Dạ tâm thần bỗng nhiên rung động, Cố Tích Cửu lại hơi hơi sửng sốt, bất quá cũng không để ở trong lòng, làm sao vậy? Long Tư Dạ có chút nói lắp, ngươi ngươi, trên trán dính một mảnh vảy cá, ta tưởng cho ngươi lau xuống tới. Cố Tích Cửu vô ngữ, ngươi trên tay cũng có vảy cá đi, chẳng phải là càng mạt càng nhiều. Đang muốn tránh ra hắn ôm ấp, cách đó không xa, ca, mà một tiếng vang nhỏ, hình như có người đạp vỡ cành. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Dạ nghe tiếng quay đầu, thấy cách đó không xa trên đại thụ một người đón gió mà đứng, áo tím liễm diễm, thân như chi lan ngọc thụ, trên mặt điệp hình mặt nạ ở dạng rỡ loang loáng. Đế Phất Y, hắn cư nhiên nhanh như vậy đã trở lại, ở hắn bên người còn có một đầu trường tuyết trắng cánh thú, tựa ma phi mã, tựa sư phi sư, có tuyết trắng sư tử tông mao, cái đuôi cũng hiện ra lửa cháy hình dạng, sinh lần đầu hai giác, treo không đứng ở nơi đó, một đôi thâm bích đôi mắt nhìn phía dưới, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, biết được hết thảy. Đế Phất Y nhìn thượng ôm nhau hai người, nhị vị làm gì vậy? Thanh âm mơ hồ lánh, hắn rõ ràng chỉ là cái hài tử, khí thế lại cực cường đại. Long Tư Dạ cư nhiên trong lòng căng thẳng, mạc danh trột dạ, đem Cố Tích Cửu thân mình phù chính, theo bản năng giải thích, Tích Cửu hôm nay có thể động một ít thức ăn mặn, cho nên mạt tướng là cho nàng câu cá cá nướng tới, cho nàng thay đổi khẩu vị. Giải thích xong rồi, chính mình lại cảm thấy mạc danh, đối phương lại không phải Cố Tích Cửu người nào, hắn hướng hắn giải thích cái con khỉ e. Đế Phất Y thân hình vừa động, trực tiếp rơi xuống đất, nhìn trên mặt đất nồi, gia vị, cùng với đã bốc cháy lên tới đống lửa, nhìn lại Cố Tích Cửu, cười như không cười, xem ra ngươi tốt không tồi, có thể cùng người ở chỗ này nấu cơm giá ngoại. Hắn nhìn tựa hồ đang cười, trong ánh mắt lại không có cái gì ý cười, thực hiển nhiên, trước mắt một màn làm hắn thực không thoải mái. Cố Tích Cửu ở chợt nhìn đến hắn thời điểm, tâm mạc danh một giật mình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng là vui mừng, nhưng xem hắn hiện tại biểu tình, như thế nào có loại hắn là trượng phu, bắt được xuất quý thê tử cảm giác quen thuộc. Cố Tích Cửu nhớ tới chữa thương khi hắn đối chính mình nói những lời này đó như là nghiêm túc, thật đem nàng đương vị hôn thê. Nàng hơi hơi ninh một chút mi, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Đế Phất Y rõ ràng có chút tái nhợt sắc mặt, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Rõ ràng 5-6 thiên tài có thể trở về hắn, lại trước tiên gần một nửa thời gian chạy về tới, thực hiển nhiên hắn đem tốc độ phóng tới cực hạn, hơn nữa cũng chút nào không nghỉ ngơi. Nàng trong lòng nóng lên, vì thế, cũng liền không để bụng hắn âm dương quái khí ngữ khí, đứng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay, Phất Y, xuống dưới, ngươi có muốn ăn hay không cá? Nàng nhìn qua quân tử bình thản, để Phất Y đôi mắt hơi hơi một thâm, thân hình chợt lóe, nhảy xuống đất tới, thực dứt khoát nói, muốn, ta chết đói. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn vừa lúc ngồi ở Cố Tích Cửu cùng Long Tư Dạ giữa, đem Long Tư Dạ tễ lui về phía sau một đi nhanh. Long Tư Dạ nhíu mày, còn chưa tới kịp nói cái gì, Đế Phất Y ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Long tướng quân, hôm nay đã có nhã hứng xuống bếp, vậy dứt khoát nhiều làm một ít đi. Long Tư Dạ trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không thể cự tuyệt, nhàn nhạt nói, điện hạ vì Tích Cửu tìm dược vất vả, tự nhiên muốn khao khao điện hạ. Cầm lấy cần câu lại đi câu cá, nhiều một trương miệng, ba điều cá rõ ràng không đủ. Đế Phất Y cười khẽ, Long tướng quân quả nhiên hào phóng. Hắn hướng vẫn đứng ở nơi đó tuyết trắng thần thú chiêu một chút tay, bạch trạch, lại đây, hôm nay ngươi có lộc ăn lạp, xuống dưới cùng nhau ăn. Vì thế, kia tuyết trắng thần thú thân hình nhoáng lên, nhảy xuống, hóa thành hình người ngồi ở Long Tư Dạ đối diện, vất vả Long tướng quân, ta thích ăn cá nướng, phiền toái Long tướng quân nhiều nướng một ít. Bạch trạch hình người là một vị áo bào trắng tuấn mỹ tướng quân, nhìn qua oai hùng nho nhã, nhất cử nhất động đều thực nho nhã lễ độ, cố tình còn có một loại cực cường khí thế, làm người rất khó xem nhẹ. Long Tư Dạ tự nhiên biết thần thú Bạch Trạch, đã từng thần tôn trong cung, thượng cổ tám đại thần thú đứng đầu, nó thân phận so tiên đế còn muốn cao chút. Bình thường tiên gia thấy nó là yêu cầu quỳ xuống dập đầu, liền tính là Long Tư Dạ loại này thân phận, cũng yêu cầu hướng nó khom người thi lễ đại biểu kính trọng chi ý. Ở hiện tại trên đại lục, đại khái dám đem nó trở thành tòa kỵ, cũng chỉ có vị này thần ma chi tử thần niệm mạch. Thần tôn vợ chồng rời đi đại lục này, nhưng đem tám đại thần thú để lại cho nhi tử, chúng nó ngày thường là đãi ở thần tôn trong cung, đế phất y có việc triệu hoán mới ra đến. Lần này vì cấp Cố Tích Cửu lấy thuốc mau chóng gấp trở về, hắn triệu hồi ra Bạch Trạch, hắn rất mệt. Hắn tuy rằng nhìn qua giống như người không có việc gì, nhưng hơi hơi trắng bệch môi sắc, vẫn là bại lộ hắn mỏi mệt. Hắn liền ngồi ở Cố Tích Cửu bên người, dựa vào có chút gần, gần đến Cố Tích Cửu có thể ngửi được hắn trên người cái loại này u mùi hương thoang thoảng khí. Này hương khí làm nàng trái tim bay bổng, làm nàng mạc danh tham luyến. Cố Tích Cửu tự nhiên chú ý tới hắn thiên tái nhợt sắc mặt, xem hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, theo bản năng vì hắn khám một chút mạch. Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy Bạch? Không thoải mái. Nàng mềm mại ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, để phất y trong lòng kia cổ tà hỏa bỗng nhiên biến phai nhạt không ít. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, ngươi nói đi. Này ba ngày hắn cưỡi Bạch Trạch đi tới đi lui mấy vạn dặm, không ngủ không nghỉ. Cường đại như Bạch Trạch cũng đã có một chút mỏi mệt chi ý, mà hắn càng mệt rốt cuộc tại đây phía trước. Hắn tìm nàng tìm ba ngày, lại hao phí linh lực vì nàng chữa thương. Gần 7 ngày, hắn cơ hồ là đêm không chợp mắt, vừa cảm giác cũng không ngủ quá. Hắn tháo xuống mặt nạ, tùy tay đặt ở một bên. Cố Tích Cửu nhìn hắn hơi có chút phát thanh mắt túi, rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, này 3 ngày ngươi sẽ không vẫn luôn không ngủ đi. Đế phất y cười, chỉ nói mấy chữ, vô tâm tình ngủ. Hắn sợ hắn về trễ nàng thương thế phát tác trực tiếp biến mất không biết vì sao, đặc biệt sợ nàng biến mất, rõ ràng biết đã khống chế được nàng thương thế, nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương, như là bị dọa sợ. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, đồng thời trong lòng lại có chút xin lỗi, đứa nhỏ này đối nàng quá thật thành, vì cứu nàng rất đua. Nàng nghĩ nghĩ, từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, nàng trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, tới, cho ngươi cái này. Đế phất y đem bình nhỏ tiếp ở trong tay, mở ra nắp bình, có hai viên tím oánh oánh thuốc viên lăn ra tới, nhìn xem cái chai, bên trong còn có không ít, ước chừng 40-50 viên. Loại này dược nàng đã từng đã cho hắn một lần, hắn khi đó không biết là cái gì, tùy tay thu hồi, nhàn nghiên cứu một chút, phát hiện là đại bổ linh lực thần khí. Mà luyện chế loại này dược liệu cũng cực hiếm thấy, lấy hắn lịch duyệt cư nhiên nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì luyện ra tới. Nhưng kỳ dị chính là, hắn đối này thuốc viên có một loại đặc thù tín nhiệm cảm, đặc biệt là ngửi mặt trên hơi thở, càng làm cho hắn có một loại quen thuộc cảm. Kia viên dược hắn ăn, linh lực dâng lên tốc độ ra ngoài hắn dự kiến, càng khó đến chính là, này dược bổ linh lực cư nhiên cùng hắn bản thân tu luyện được đến linh lực thập phần hợp phách, phảng phất vốn dĩ chính là hắn giống nhau. Hắn ăn về sau cơ hồ hoài nghi này dược là Cố Tích Cửu chuyên môn vì hắn luyện chế, có lẽ chính là chuyên môn vì hắn luyện. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ chính là làm hắn nhanh chóng tăng lên linh lực, này dược khẳng định cực quý trọng. Đưa một hoàn chính là rất lớn nhân tình, nhưng hiện tại nàng đưa ra tới một lọ. Ngươi loại này dược có rất nhiều. Đế phất y lung lay nhoáng lên bình nhỏ. Này dược chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, nàng cũng liền này một lọ mà thôi. Mấy năm nay ăn một ít, tặng người mấy viên, dư lại đều tại đây bình nhỏ. Bất quá, nàng nếu nói liền này một lọ, hắn phỏng chừng sẽ không thu. Cho nên Cố Tích Cửu chỉ là cười, này ngươi không cần quản. Ngươi so với ta càng cần nữa nó. Đế phất y đem kia dược bình ở trong tay ước lượng một ước lượng, khẽ cười một tiếng, này dược càng phương tiện. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ đi. Không cần. Tùy tay lại ném còn cho nàng. Cố Tích Cửu, này biệt nữ hài tử, nàng liền tính là làm nhiệm vụ cũng là vì hắn hảo, một công đôi việc sự, hắn cố tình không cảm kích. Nói chuyện công phu, nơi đó Long Tư già đã nướng hảo một cái cá. Hắn đầu tiên để hướng Cố Tích Cửu, Tích Cửu, đói bụng bãi, ngươi ăn trước. Cố Tích Cửu đang muốn tiếp nhận đi, không để phòng bên cạnh duỗi quá một bàn tay tới, đem kia cá tiệt hồ, ta tới nếm thử hương vị. Cố Tích Cửu, hảo đi, hắn càng vất vả công lao càng lớn, này cá cũng nên làm hắn ăn trước. Đế phất y ăn một ngụm còn có điểm bình, hương vị thoáng hàm chút, tư vị tạm được. Long tướng quân tại đây phương diện tay nghề còn chờ đề cao. Long tư dạ, hắn cảm thấy có chút nín thở, nhàn nhạt nói, xem ra điện hạ tại đây phương diện là nhân tài kiệt xuất, kia không bằng điện hạ tới nướng một cái, làm mạt tướng cũng mở rộng tầm mắt. Đế phất y cũng không trả lời Long tư dạ ẩn ẩn khiêu khích, tùy tay đem trong tay ăn một ngụm cá đưa cho Bạch Trạch, thưởng ngươi, nhìn một cái hay không đối với ngươi khẩu vị. Bạch Trạch tiếp nhận tới ăn một ngụm, nó ăn cơm không chọn, cảm giác này cá còn man ăn ngon, thuộc hạ nếm còn hảo. Đế phất y vui mừng mà cười, kia còn hảo, Long tướng quân, ngươi liền phụ trách cấp Bạch Trạch cá nướng đi. Không cần quá nhiều, 20-30 điều miễn cưỡng đủ rồi. Bạch Trạch nhìn về phía Long tư dạ ánh mắt cũng thực hiền từ, vất vả Long tướng quân. Long tư dạ nắm cá nướng giá ngón tay căng thẳng, này tiểu điện hạ ở nhằm vào hắn, nhưng là tình cảnh này dưới, hắn lại thế tất vô pháp cự tuyệt. Hắn lược hơi trầm ngâm công phu, đế phất y ánh mắt liền nhìn qua, như thế nào, Long tướng quân không muốn. Long tư già nhẹ thở một hơi, có thể vì Bạch tướng quân cá nướng là Long mỗ vinh hạnh, chính là tích cửu nàng còn cần ăn cá bổ bổ thân mình, không bằng mạt tướng trước cho nàng nướng hai điều. Không cần, nàng hiện tại không thích hợp ăn khẩu vị trọng đồ vật, cá nướng không thích hợp nàng, vẫn là vì nàng hầm cái canh cá ăn là đứng đắn. Đế phất y nhìn về phía Bạch Trạch, Bạch Trạch, ngươi tơi ngao chế cái nồi này canh cá đi. Bạch Trạch lược một đốn, chủ nghệ của hắn nhất tuyệt, năm đó thần tôn cũng là khen không dứt miệng, hầm cá tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, nó truyền âm cấp đế phất y, điện hạ, ngài nếu muốn giành được nàng hảo cảm, hẳn là thân thủ vì nàng nấu nướng, thuộc hạ nhưng lén chỉ đạo. Đế phất y lược một đốn, truyền âm trở về, ta không thiện bếp lâm thời học được không kịp. Hắn học cái gì đều thực mau, duy độc này chủ nghệ giống nhau, hắn phụ quân là phương diện này cao thủ, làm được mỹ thực thường thường làm hắn mẫu thân hai mắt tỏa ánh sáng, ăn uống mở rộng ra. Chính là, hắn không được, ấn hắn phụ quân đối hắn phương diện này đánh giá, hắn căn bản không trưởng chủ nghệ này căn thần kinh. Cho nên mấy năm nay bên ngoài hành tẩu, hắn trước nay không chính mình đã làm cơm, hiện tại tự nhiên muốn giấu rốt. Bạch Trạch rất là đồng tình mà nhìn hắn, còn không quên bổ hắn một đao, vị này Long tướng quân nướng cá kỳ thật ăn rất ngon, thần tôn nếu ở chỗ này, nói không chừng cũng sẽ khích lệ hắn. Điện hạ, thần tôn đã từng nói qua, nếu muốn tù binh một nữ nhân tâm, liền phải trước tù binh nàng già dày, như vậy nàng mới có thể không rời đi ngài. Đế phất y, hắn nổi giận, mau đi hầm cá, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Gì, khó được nhìn đến tiểu điện hạ như thế thẹn quá thành giận ra. Bạch Trạch cảm thấy rất hiếm lạ, khi còn nhỏ tiểu điện hạ lại manh lại xinh đẹp, hoạt bát bát làm tám đại thần thú cảm giác rất có sức sống. Nhưng tiểu điện hạ nhi đồng thời gian quá ngắn ngủi, 3 năm hắn liền trưởng thành. Thành nhân sau tiểu điện hạ tính tình tà ác không ít, phúc hắc không ít, cũng bình tinh không ít, làm việc không ấn lẽ thường ra bài. Hắn chọc giận người khác, đem người khác tức giận đến nổi trận lôi đình thời điểm nhiều, người khác muốn chọc giận hắn kia so lên trời còn khó. Hắn thường thường ở giơ tay nhấc chân gian liền đem người khác chỉnh mặt xám mày cho. Như vậy tuy rằng làm Bạch Trạch chờ tám đại thần thú thực vui mừng, không lo lắng tiểu điện hạ ở bên ngoài có hại, nhưng Bạch Trạch tổng cảm giác tiểu điện hạ hiện tại quá trầm ổn chút, không có tiểu hài tử ưng có cái loại này hoạt bát. Hiện tại nhưng thật ra khó được nhìn đến hắn thẹn quá thành giận. Bạch Trạch cảm thấy chính mình rất có thành tựu cảm, nhưng cũng thông minh mà không hề đi vuốt râu hùm, cười cười, thuộc hạ này liền đi. Đang muốn đi hầm cá, Cố Tích Cửu lại đây, Bạch tướng quân, ngươi lên đường mệt lạp, ta chính mình đến đây đi. Bạch Trạch có chút kinh ngạc, Cố cô nương thiện bếp. Cố Tích Cửu nhấp môi cười, còn có thể nói được qua đi đi. Nàng tay chân lanh lẹ mà bắt đầu thu thập. Long tư già nhìn một nhẫn không nhìn xuống, buông trong tay cá nướng lại đây hỗ trợ. Tích Cửu, ngươi còn bị thương, đừng làm loại này việc nặng, vẫn là ta đến đây đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, làm loại này sống mệt không đến ta. Long huấn luyện viên, ngươi trước vội ngươi. Long tư già bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục đi cá nướng. Mà Cố Tích Cửu tắc trực tiếp lấy ra chuyên môn hầm cá nổi. Bạch Trạch nhìn vài lần liền xác định nàng là phương diện này cao thủ. Càng khó đến chính là, trên người nàng có tự mang các loại gia vị. Nó ra thần tôn đại nhân vô luận đi nơi nào cũng là tùy thân mang gia vị, phương tiện cấp nhà mình phu nhân nấu cơm ăn. Không nghĩ tới vị này cố cô nương cũng có loại này hảo thói quen. Một lát sau, có hầm cá hương khí tự trong nồi phát tán ra tới, nồng đập, tiên hương, còn chưa thục cũng đã làm người ngón trỏ đại động. Bạch Trạch nhìn không được nhìn nhà mình tiểu chủ nhân liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy đoán, nhà mình tiểu chủ nhân sẽ không chính là bị cô nương này chủ nghệ tù binh đi. Có lẽ bao nhiêu năm sau Phù Thương Cung sẽ có một vị thiện bếp nữ chủ nhân. Ngẫm lại khiến cho người vui mừng a. Bạch Trạch nhìn nhìn lại cô Tích Cửu, càng xem càng vừa lòng. Vị cô nương này muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, còn có tốt như vậy chủ nghệ, trách không được tiểu điện hạ sẽ vì vị cô nương này liều mạng như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu điện hạ như thế để ý một người. Ít khi, canh cá liền nấu hảo, sữa bò dường như nước lèo. Cô Tích Cửu ngửi một người, thỏa mãn mà thở dài một hơi, đã lâu không ngửi được thức ăn mặn, hảo hoài niệm. Nàng mở to mắt, nhìn đến chính mình trước mắt đưa qua một con chén, kia chén là cốt sứ mỏng thai chén, chén thượng vẽ có hoa mai, cầm này chén chính là một con thon dài xinh đẹp tay, trên cổ tay còn có một con lóe bảy màu vượng quang kim hoàng vòng tay, theo nùng tím lăn vân biên ống tay áo nhìn lên đi, là đế phất y. Kia trương xinh đẹp thiên địa biến sắc mặt, hắn trong mắt hình như có ánh sáng nhạt, nhìn qua mắt trông mong, Tích Cửu, ta đói bụng. Cô Tích Cửu trong lòng mềm nhũn, tiếp nhận hắn chén, vì hắn thịnh một chén, còn nhiều thịnh mấy khối thịt cá, lại để hồi đi, ăn đi, nếm thử tay nghề của ta như thế nào. Long Tư già nhìn không được, điện hạ, Tích Cửu còn bị thương, ngươi không biết xấu hổ cùng nàng đoạt thực. Đế phất y không để ý đến hắn, nhấp một ngụm canh, tán thưởng. Quả nhiên mỹ vị, Tích Cửu, ngươi quả nhiên hảo thủ nghệ. Long Tư già này một quyền như là đánh vào bông đống, không đánh ra nửa đóa bọt nước, có chút nín thở. Cô Tích Cửu cho hắn đưa qua một chén canh cá, Long huấn luyện viên, ngươi cũng nếm thử. Long Tư già trong lòng hơi ấm, nhìn nhìn nàng ngao canh cá kia non nổi, kia nổi như vậy tiểu, nhìn qua tràn đầy một nồi cũng chính là hai chén lượng, nhưng cô Tích Cửu đã ở bên trong thịnh ra hai chén, nhưng bên trong cư nhiên còn có hơn phân nửa nồi, xem ra nàng cái nồi này cũng là thần khí, này canh cá nàng vẫn là ngao không ít. Hắn lượt một đốn, đang muốn tiếp nhận, rồi lại bị đế phất y trên đường tiệt hồ. Tích Cửu, Long huấn luyện viên ngượng ngùng uống ngươi ngao canh. Long Tư già, ngốc tử cũng nhìn ra vị này tiểu điện hạ là nhằm vào Long Tư già. Cô Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, nhàn nhạt nói, yên tâm, này canh ta ngao không ít. Ở đây mỗi người đều có phân. Dứt khoát lại bày ra bốn con chén. Tới, theo thứ tự đựng đầy, đưa cho Long Tư già một chén, Bạch Trạch một chén, nàng chính mình một chén, thậm chí liền vừa mới chạy tới Lục Ngô cũng phân một chén. Long Tư già ý vị thâm trường mà liếc đế phất y liếc mắt một cái, bưng chính mình kia chén uống lên mấy khẩu, nhìn qua thực thích ý. Đế phất y chính mình trước mặt bày hai chén, nóng hôi hổi, hương khí phát mũi. Hắn xác thật cũng đói, buôn ba mấy ngày, cơ hồ không đứng đắn ăn cái gì, sao có thể không đói bụng. Chính là, hắn hiện tại lại bỗng nhiên mất đi ăn uống. Lục Ngô ăn canh tặc mau, chớp mắt công phu liền uống hết chính mình kia một chén. Đã lâu không uống đến chủ nhân ngao chế canh cá, hảo uống. Còn tưởng lại uống nó chớp mắt, liền theo dõi đế phất y. Đế phất y nơi đó có hai chén đâu. Hơn nữa hắn không có uống ý tứ. Nó thò lại gần, điện hạ, này canh ngươi không nghĩ uống. Đế phất y biểu tình nhàn nhạt, không ăn uống. Lục Ngô lập tức nói, không ăn uống liền không cần cường uống. Bất quá tốt như vậy uống canh không ai uống đáng tiếc. Đế phất y liếc nó liếc mắt một cái, ngươi tưởng uống. Lục Ngô gật đầu, tưởng. Đế phất y đem trong đó một chén đẩy cho nó, uống bãi. Này tiểu điện hạ thật thượng nói. Lục Ngô lập tức đem kia một chén đoan qua đi uống lên. Đế phất y liếc liếc mắt một cái Cố Tích Cửu, nàng chính nghiêng đầu cùng Long Tư già nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý tới hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút nén giận, đem chính mình kia một chén cũng đảo tới rồi Lục Ngô trong chén, toàn thưởng cho ngươi. Lục Ngô tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không ngẩng đầu lên mà toàn uống lên. Chỉnh nồi tươi ngon canh cá đế phất y liền nếm một ngụm, cố tình thẳng đến Lục Ngô toàn bộ uống xong. Cố Tích Cửu mới như là phát hiện việc này, kinh ngạc nhướng mày, phất y, không hợp ngươi khẩu vị, như thế nào không uống. Đế phất y khóe môi thiển chọn, ta không mừng cùng người cộng thực. Hắn đứng dậy, tùy tay ném cho Cố Tích Cửu một cái dược bình, nơi này là giải dược, quá nửa cái canh giờ sau dùng có thể. Lại tiếp đón Bạch Trạch, chúng ta đi rồi. Cố Tích Cửu, Bạch Trạch nhưng thật ra thiện giải nhân ý, nó nhìn ra nhà mình tiểu chủ nhân cảm xúc không đúng lắm, tự nhiên cũng bất chấp lại ăn cá nướng, đứng dậy, hảo. Nó nhìn thoáng qua kia hai người, chủ yếu là nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, thường thường mở miệng, Cố cô nương, nhà ta tiểu chủ nhân vì cho ngươi thảo muốn giải dược, trong ba ngày này vẫn luôn đang liều mạng lên đường, liền ăn cái gì thời gian đều không có. Cố Tích Cửu trong lòng một nắm, nàng vừa rồi chỉ là cảm thấy Đế Phất Y có chút chơi tiểu hài tử tính tình, cố ý tìm cha, cho nên mới đối hắn không uống canh làm như không thấy, tưởng sát sát hắn này quy mau tính tình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nhấc chân liền đi. Hiện tại nghe Bạch Trạch như vậy vừa nói, đảo có chút hối hận lên, nàng đang muốn nói cái gì, Long Tư Già mở miệng. Điện hạ nguyên lai là không mừng cùng người ăn chung, này cũng dễ dàng, ta làm đầu bếp đơn độc vì điện hạ dự bị một bàn đồ ăn như thế nào? Không cần. Đế Phất Y phun ra ba chữ, trực tiếp nhảy lên đã hóa thành nguyên hình Bạch Trạch bối, chúng ta đi. Bạch Trạch bay lên không mà đi, chớp mắt hóa thành một đạo quang điểm biến mất. Cố Tích Cửu, nàng trong tay còn nắm cái kia dược bình, hơi hơi rũ con ngươi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Niệm Mạch điện hạ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nói phát cáu liền phát cáu, quả nhiên vẫn là cái hài tử. Tích Cửu, ngươi đừng để ở trong lòng. Long Tư Già an ủi nàng. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội, nàng biết việc này không thể oán Long Tư Già, chính là hắn không phải hài tử, hắn 3 tuổi cũng đã thành nhân. Long huấn luyện viên, đừng tổng đem hắn đương hài tử xem. Giọng nói của nàng có chút trọng, Long Tư Già ngẩn ra, nhìn nàng, Tích Cửu, ngươi sinh khí, vì cái gì? Cố Tích Cửu cứng lại, nàng cũng cảm thấy chính mình này hòa có chút mạc danh, nàng nhẹ thở một hơi, ta không để ở trong lòng, hảo, ta mệt mỏi, Long huấn luyện viên, ngươi cũng đi nghỉ ngơi bãi, xoay người trở về nhà ở. Long Tư Già nhìn nàng rời đi bóng dáng, cũng có chút xuất thần. Mấy năm nay Cố Tích Cửu vẫn luôn thực lạnh nhạt, thực đạm nhiên, xử lý khởi sự tình tới so bất luận kẻ nào đều đanh đá chua ngoa, rất ít có người có thể khơi mào nàng tức giận tới, có thể nói hỉ nộ không bộc lộ ra ngoài. Nhưng lần này nàng cảm xúc tựa hồ có chút thất thường, vì cái gì? Đứa bé kia tựa hồ thật sự yêu chính mình, hắn này hết thảy hành vi kỳ thật là ở ghen. Cố Tích Cửu ngồi ở trong nhà trên giường, cúi đầu nhìn trong tay giải dược, lại vô pháp trốn tránh vấn đề này. Nàng biết chính mình có chút thực xin lỗi Đế Phất Y, cũng biết nên đuổi theo đi hóng hóng hắn, chẳng sợ cho hắn làm một bữa cơm ăn. Chính là, hiện tại xác định hắn đối nàng cảm tình, nàng lại vô pháp áp dụng hành động. Trong đầu hiện lên đã từng có những cái đó cảnh tượng huyền ảo, nàng hơi hơi đóng đôi mắt, nàng thích người là hoàng đồ, hiện tại một lòng muốn sống lại cũng là hoàng đồ vì nàng mà chết. Hiện tại thật vất vả có hắn muốn sống lại hy vọng, nàng làm sao có thể di tình biệt luyến. Cho nên, Đế Phất Y vô luận có phải hay không hài tử, nàng đối hắn cảm tình đều nhất định phải cô phụ, đều không thể đáp lại. Nếu như vậy, liền không thể cho hắn bất luận cái gì hy vọng, bằng không mới là đối hắn thật sự tàn nhẫn. Cho nên Cố Tích Cửu quyết định không đi tìm hắn, lượng hắn một chút, làm hắn minh bạch nàng đối hắn cũng không có kia phương diện ý tứ. Nàng không thể làm một cái hài tử vì nàng mà vướng sâu trong vũng lầy. Đến nỗi nàng kia nhiệm vụ, liền tạm thời trước phóng một phóng, chờ hắn hoàn toàn minh bạch, chỉ đem nàng trở thành bằng hữu bình thường, nàng lại nghĩ cách đốc thúc hắn luyện công. Nàng tưởng thực minh bạch, chính là trong lòng vẫn là có chút bất an. Kỳ quái, nàng đời này không biết cự tuyệt nhiều ít si tình người theo đuổi, cũng chưa cảm thấy cái gì bất an, lần này như thế nào lương tâm phát hiện? Chẳng lẽ bởi vì hắn là một cái hài tử, bởi vì hắn là này đó người theo đuổi chung nhỏ nhất, có lẽ đúng không? Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, không hề tưởng mấy vấn đề này, đem kia giải dược ăn đi xuống, sau đó đã tòa vận hóa. Quả nhiên là đúng bệnh dược, dược hiệu cùng nhau, nàng thương thế ở bay nhanh khép lại, sau nửa canh giờ, nàng thương đã khép lại hơn phân nửa. Nàng duỗi một cái lười eo, nằm đi xuống, bất chi bất giác liền đã ngủ. Nàng làm một giấc mộng, trong mộng một đoàn xương trắng, nàng độc hành với xương trắng bên trong, chung quanh nhìn không tới bất luận cái gì đường ra. Nàng lược ngừng lại một chút, liền bắt đầu đi nhanh về phía trước đi. Loại này mộng nàng thường làm, nàng minh bạch chính mình là ở trong mộng, thậm chí biết chính mình sẽ tại đây. Xương trắng nhìn thấy cái gì? Quả nhiên, nàng đi rồi một lát sau, xương trắng thoáng tan đi một ít, nơi xa lờ mờ hiện ra một đạo áo tím thân ảnh, giống thường lui tới giống nhau, nàng thấy không rõ thân ảnh ấy cụ thể hình dáng, chỉ là mơ hồ một đoàn tím. Hắn hẳn là hoàng đồ đi, chỉ tiếc chính mình trước nay thấy không rõ hắn dung mạo, thậm chí nhìn không ra hắn cao thấp mập ốm. Tới Cố Tích Cửu tại chỗ đứng đó một lúc lâu, không có đi tiến lên, bởi vì nàng minh bạch nàng vô pháp đi đến trước mặt hắn, vô số trong mộng đều truy đuổi quá, kết quả càng đuổi trục càng xa xôi, chỉ tới hắn thân ảnh hoàn toàn dung nhập xương trắng chung. Lần này nàng thanh tỉnh một ít, không muốn làm cái này vô dụng công, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới chính là, kia sương mù chung áo tím thân ảnh cư nhiên có càng ngày càng rõ ràng dấu hiệu. Nàng trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, thân ảnh ấy, có chút giống Đế Phất Y. Nàng một lòng bỗng nhiên phút phút loạn nhảy dựng lên, rốt cuộc nhìn không được tiến lên một bước. Hoàng đồ, người nó nguyên bản là đưa lưng về phía nàng, thong thả chậm xoay người lại. Cố Tích Cửu chợt ngừng lại rồi hô hấp. Đế Phất Y, trước mắt người này là Đế Phất Y. Hắn hơi nhấp môi mỏng nhìn nàng, đôi mắt như thâm tuyền, bỗng nhiên cười cười, bảo bối nhi. Thanh âm từ tính như ngọc. Cố Tích Cửu trong lòng như là bị cái gì đại thiết truy mánh đấm một chút, khẽ nhếch khẩu, ngươi. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một đoàn chua xót, này chua xót trực tiếp xông lên yết hầu, giống đoàn trứng vịt đổ ở nơi đó, nàng mạc danh muốn khóc. Lại sau đó nữa, nàng bị hắn ôm vào trong lòng ngực, hắn ôm nàng ủng như vậy khẩn, phảng phất muốn đem nàng lạc tiến xương cốt đi. Nàng có chút thấu bất quá khí tới, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt, nhất thời quên đây là nằm mơ vẫn là hiện thực, gắt gao ôm hắn eo, hoảng hốt cảm thấy hắn chính là chính mình người muốn tìm, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Trong lòng mạc danh ủy khuất che trời lấp đất, làm nàng muốn rơi lệ. Hắn thấp thấp thở dài, lại tiếp theo hắn môi liền hôn xuống dưới. Hắn hôn gần nhất liền như mưa rền gió dữ, tràn ngập nồng đậm khao khát, đem nàng hoàn toàn bao phủ, cũng làm nàng đầu óc một trận vù vù. Hắn hôn quá kịch liệt, nàng thân mình từng đợt nhũn ra, ở hắn trong lòng ngực cơ hồ muốn không đứng được. Kích hôn chung, nàng quần áo bị đẩy ra, hắn hôn như bóng với hình, hôn hướng nàng mẫn cảm mảnh đất. Nàng tim đập như sấm, theo bản năng ngăn cản hắn, không, đừng, Tích Cửu, chúng ta vốn là phu thê a, ta tưởng ngươi. Hắn cầm tay nàng, hai tròng mắt như đàm, tinh tinh điểm điểm như có ánh lửa. Cố Tích Cửu tim đập càng cấp, hốt hoảng chung cảm thấy chính mình cùng hắn quả nhiên là phu thê. Hơn nữa nàng đối hắn cầu hoan cũng chưa bao giờ sẽ chân chính kháng cự, hơn nữa nàng cũng khát vọng hắn. Bất quá, chính là nơi này vùng hoang vu giá ngoại, buồn, nơi nào là vùng hoang vu giá ngoại, nơi này chẳng phải là chúng ta tẩm cung. Hắn hoành bế lên nàng, nàng màu xanh nhạt quần áo hỗn độn, như nhau nàng hỗn độn tâm, nàng theo bản năng khắp nơi vừa thấy, bỗng nhiên chất trụ, đây là ở nàng chính mình hạ giới tẩm cung bên trong, quen thuộc gia cụ, quen thuộc bình phong, quen thuộc màn, quen thuộc giường mấy năm nay nàng tẩm cung bố cục chưa từng có thay đổi quá, một phong bọn họ cảm thấy nàng tẩm cung bố trí quá đơn điệu, thí dụ như bình phong là không có hoa, màn là đơn sắc, trên vách tường liền một bộ hoa đều không có. Như vậy tố nhà ở thật sự không giống như là thánh tôn chủ nhà ở. Bọn họ tưởng cho nàng một lần nữa bố trí, nhưng nàng cự tuyệt. Nàng tuy rằng không mừng tẩm cung phong cách, nhưng theo bản năng chung lại không nghĩ làm người động bên trong một bàn một ghế, phảng phất là muốn lưu lại cái gì. Mấy năm nay nàng trở lại hạ giới liền sẽ ở kia tẩm cung, đối bên trong bố cục sớm đã xem quán, cho nên hiện tại nàng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Tuy rằng nhận ra tới, nhưng nơi này bố cục lại rõ ràng cùng ban đầu không giống nhau. Bình phong thượng nhiều sắc thái, mưa bụi giang nam, tiểu kiều nước chảy, phảng phất nháy mắt, là có thể làm người tiến vào hoa chung cảnh trí, cùng người yêu bung dù huề du. Màn thượng cũng có tay vẽ, lá sen điền điền, cá diễn ở giữa, một hàng cỏ trắng tương bồi đến chân trời. Nguyên bản đơn điệu tẩm cung bỗng nhiên nhiều sắc thái, phảng phất một bộ hắc bạch hoa bỗng nhiên sống lại giống nhau, có nhất chân thật nhất động lòng người nhan sắc. Nàng tâm kích nhảy dựng lên, bỗng nhiên cảm giác này tẩm cung hiện tại mới là nó ứng có phẩm vị, làm nàng có một loại gia cảm giác. Gia, nàng đã lâu không có cái này khái niệm. Đương nhiên, nàng ngốc lăng cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó nàng đã bị hắn áp lên giường kịch liệt phảng phất muốn đem lẫn nhau đều phải hòa tan hôn, như sấm tim đập, tựa quen thuộc lại tựa xa lạ động tác, hỗn độn hô hấp nàng đầu óc rầm rầm làm vang, toàn thân từng đợt nhũn ra, trong lòng từng đợt lên men. Tại đây một khắc, nàng cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ là theo bản năng đáp lại hắn, cảm thụ được hắn, phảng phất đây là nàng cùng hắn chi gian hàng ngày, nàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì kháng cự, tiếp thu hắn tiến vào, tiếp thu hắn xâm phạm, tiếp thu hắn hết. Thảy đương hắn ôm nàng đem nàng đưa lên đỉnh kia một khắc, nàng run rẩy kêu ra tên của hắn, phất y, bang. Tay nàng không biết đánh trúng cái gì, thân mình run lên, mở to mắt. Trước mắt là đạm màu trắng màn, đạm màu trắng đệm chăn, màn ngoại trên bàn vỏ chai nội ra minh châu tranh tối tranh sáng, ánh mặt trời đã sáng trong, cửa sổ giấy hiện ra một loại màu xanh nhạt bạch. Cố Tích Cửu một thân hãn, ở mở mắt ra kia một khắc cơ hồ không biết đêm nay là đêm nào. Sau một lúc lâu, nàng tỉnh quá thần tới, nhìn không được sờ sờ chính mình gương mặt lửa nóng, tim đập như sấm. Thiên A, nàng làm cái mộng xuân, vẫn là vô cùng chân thật mộng xuân, như là thật sự vừa mới kịch liệt phát sinh quá. Nàng thậm chí nhớ rõ hắn cùng nàng kịch liệt chiến đấu, mỗi một cái bước đi nàng rõ ràng vẫn là xử nữ tới. Nàng ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy toàn thân còn ở bùn rùn, trên mặt từng đợt phát sốt. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy mộng? Chẳng lẽ này mộng là nàng cùng Hoàng Đồ đã từng chân thật tái hiện? Không đúng, trong mộng người mặt giống như là thần niệm mạch, lớn lên thần niệm mạch, hiện nay đế phất y thiên. Cố Tích Cửu ôm lấy chính mình đầu gối, dùng tay hung hăng gõ gõ cái trán. Nàng cư nhiên mơ thấy cùng kia hải tử quả thực làm bậy. Kỳ quái, nàng ban đầu nằm mơ đều là vẫn luôn ở trong sương mù truy đuổi, cũng thấy không rõ đối phương thân hình cùng mặt, lần này lại thấy rõ, cư nhiên cùng đế phất y giống nhau như đúc. Này quá quỷ dị, chẳng lẽ thần niệm mạch thật là Hoàng Đồ chuyển thế? Nàng một lòng kích nhảy dựng lên, phải không? Là như thế này sao? Chính là, người bình thường chuyển thế tướng mạo sẽ có điều thay đổi đi. Sẽ rất giống hiện thế cha mẹ, trên người có hiện thế cha mẹ bóng dáng. Sao có thể chuyển thế một lần cũng có thể bảo trì cùng đời trước giống nhau đâu? Này không khoa học. Nàng cực lực suy tư trong lúc ngủ mơ nhìn đến thiên đạo chi chủ bộ dáng. Kết quả cái gì cũng không nhớ tới. Cũng hoặc là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Rốt cuộc nàng đã từng hoài nghi hiện tại thần niệm mạch là Hoàng Đồ chuyển thế, nàng lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới ở trong mộng người cũng là mang mặt nạ, con bướm mặt nạ, cùng trong hiện thực đế phất y sở mang mặt nạ giống nhau như đúc. Liền tính dung mạo cùng kiếp trước giống nhau, không có khả năng liền mặt nạ cũng hoàn toàn giống nhau đi. Xem ra lần này nàng quả nhiên là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Chủ nhân, dưới giường một đạo thanh âm vang lên, đảo đem Cố Tích Cửu hoảng sợ, đẩy ra màn nhìn lên, thấy Lục Ngô đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, tiểu gia hỏa này một cái đuôi thượng còn quấn cái chén trà. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Cố Tích Cửu, không có việc gì. Chủ nhân, ngươi vừa rồi có phải hay không làm cái gì ác mộng? Thanh âm hảo kỳ quái, Cố Tích Cửu, trên mặt nàng lại phát sốt, nàng sẽ không trong mộng kêu kia gì giường đi. Nàng khụ một tiếng, nói sang chuyện khác. Ngươi quấn cái chén trà làm cái gì? Khát. Lục Ngô khiếp vía thốt, ta nghe ngươi thanh âm cổ quái, như là thực thống khổ, cho rằng ngươi khát, cho nên liền cho ngươi đổ một chén nước tiến dần lên đi, muốn cho ngươi nhuận nhuận yết hầu, kết quả ngươi giơ tay cho ta đánh bay, ta thật vất vả mới tiếp theo. Cố Tích Cửu đỡ đỡ chán, nàng hoảng hốt cảm thấy đánh trúng thứ gì, nguyên lai là đánh bay chén trà. Không đúng, trong chén trà thủy đâu? Nàng theo bản năng xem chính mình chăn. Lục Ngô ở bên cạnh nói, chủ nhân, ta đã đem mặt trên thủy lộng làm, không dính lên vệt nước. Cố Tích Cửu có chút kỳ quái mà nhìn nhìn nó, cảm thấy hôm nay Lục Ngô có chút quá thật cẩn thận, không rất giống ngày thường kia tóc húi cua ca dường như tính tình, xinh như là sông cái gì hòa dường như. Ngươi làm sao vậy? Cố Tích Cửu đem chính mình mộng ném vào một bên, Lục Ngô buông xuống hạ đôi mắt. Chủ nhân, đều là ta không hảo. Ân. Ta đem ngươi thịnh cấp phất y công tử canh cá toàn uống lên, chọc hắn phát bực, giận dữ mà đi. Làm hại chủ nhân phát ác mộng, ngươi ở trong mộng còn gọi tên của hắn. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng trong mộng kêu đế phất y tên. Nàng hoảng hốt nhớ rõ kêu lên, Hoàng Đồ. Bỗng nhiên nàng tựa nghĩ tới cái gì, thân mình hơi hơi cứng đờ, giống như ở kịch liệt nhất thời điểm. Nàng gọi ra tới tên là phất y, nếu không phải Lục Ngô ở chỗ này. Nàng cơ hồ muốn che mặt. Nàng đây là có bao nhiêu cơ khát a? Chủ nhân, ngươi không thoải mái, sắc mặt hào hồng. Lục Ngô muốn để sát vào nàng. Cố Tích Cửu, nàng nổi giận, ta không có việc gì, đi ra ngoài. Lục Ngô cổ co rụt lại, a, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lục Ngô, ngươi cũng coi như là thành niên thú, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lục Ngô, ngươi cũng coi như là thành niên thú, về sau không được lại cùng ta cùng phòng mà ngủ, đối, không được. Ngươi cùng đại trai đều phải dọn ra đi, đúng rồi, đại trai đâu? Nàng giống như cả đêm không thấy được kia đồ tham ăn Lục Ngô ủ rũ cụp đuôi, nó đi săn thú, nói phải cho chủ nhân ngươi đánh bữa ăn ngon, miễn cho tổng tại đây tướng quân phủ gặm rau xanh củ cải ra. Nói lên cái này tới, nó lại phẫn nộ, vị này Long tướng quân quá keo kiệt, ngài đã từng như vậy giúp hắn, nhưng ở ngươi gặp nạn thời điểm, hắn liền đốn hảo cơm cũng không cho ngài ăn, keo kiệt muốn mệnh. Cố Tích Cửu nhìn không được xoa mi, không phải hắn không chịu cho ta ăn, là ta này thương giai đoạn trước không thể động thức ăn mặn, chỉ có thể thực tố tính, ngươi đi ra ngoài đi. Lục Ngô kéo cái đuôi đi ra ngoài, kia tiểu bóng dáng nhìn qua còn có chút hưu quạnh. Cố Tích Cửu đảo không vì đại trai lo lắng, kia hóa tại đây đại lục cũng là thực xuất sắc tồn tại, rất ít có thiên địch, hơn nữa cũng thường thường chạy ra đi săn thú, chậm thì một ngày, nhiều thì ba bốn thiên, nó liền sẽ ăn no no chạy về tới trời còn chưa sáng. Nàng dứt khoát ở trên giường đả tọa, nhưng nỗi lòng lại tổng khó bình, nhất thời vô pháp tính hạ tâm tới. Nàng êm đẹp làm cái này mộng, trong mộng cùng người lăn khăn trải giường, nàng thậm chí vô pháp phân biệt là cùng hoàng đồ lăn, vẫn là cùng đế phất y lăn. Nàng này có tính không tinh thần xuất quỹ, cũng hoặc là ông trời cho nàng để cái tỉnh, nói cho nàng đã từng cùng hoàng đồ như thế ân ái, miễn cho nàng xuất quỹ, cũng nói không chừng thần niệm mạch chính là hoàng đồ chuyển thế vô số ý niệm ùn ùn kéo đến, ở nàng trong đầu rảo hợp thành một cuộn chỉ rối, tìm không ra manh mối. Cuối cùng nàng thở dài một hơi, tính, vô luận hắn có phải hay không hoàng đồ chuyển thế, hiện tại đều không dễ dàng dò xét ra tới, vẫn là mau chóng trợ giúp hắn tăng lên tới thượng tiên cấp bậc, đến lúc đó vô luận hắn có phải hay không, ở nàng nơi này đều sẽ có một cái kết thúc. Rốt của kia thần bí thanh âm nói, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ, hoàng đồ liền sẽ trở về cùng thời gian. Đế phất y lười nhác dựa trên giường lan thượng, có chút xuất thần. Hắn đã thay đổi một bộ áo ngủ, tuyết trắng nguyên liệu hoạt như tơ tằm, thỏa đáng thoải mái. Hắn có thói ở sạch, sở hữu đồ vật đều là dùng tốt nhất, đổi đi kia một bộ tự nhiên cũng là tốt nhất. Kia một bộ là sắp ngủ trước thay, kết quả tỉnh ngủ vừa cảm giác không thể không đổi đi. Nguyên nhân vô hắn, hắn mộng tinh hắn tuy rằng đã thành niên, nhưng chưa từng có mộng tinh quá, cũng hoặc là nói, ở đụng tới Cố Tích Cửu phía trước, hắn căn bản không có phương diện này tâm tư. Chính là, từ đụng tới nàng về sau, liền hoàn toàn thay đổi. Hắn bắt đầu có dục, lần này dứt khoát liền trực tiếp làm một cái mộng xuân. Này mộng xuân có chút quái, hắn ngay từ đầu chỉ là một cái quần chúng, nhìn nàng ở trong sương mù hành tẩu, nhìn nàng truy đuổi một người, nàng kêu người kia, hoàng đồ. Trong tích tắc đó, hắn trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, hắn không quá minh bạch nàng cùng này hoàng đồ là cái gì quan hệ, nhưng xem nàng biểu tình, nàng đối người này thực khát vọng, hắn muốn thấy rõ vị này hoàng đồ bộ dáng, bất đắc dĩ hắn chỉ nhìn đến một cái mơ hồ cắt hình dường như nhân vật, khi đó hắn trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn cảm thấy này hoàng đồ cùng chính mình diện mạo thân thể rất là tương tự, hắn nhìn người kia cùng nàng ôm ở cùng nhau, ôm như vậy khẩn, làm bàng quan hắn chỉ cảm thấy đầu oanh mà một tiếng, nhiệt huyết phía trên, nhìn không được tiến lên liền tưởng tách ra bọn họ, kết quả hắn một cái lảo đảo, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn phát hiện chính mình trở thành vị kia hoàng đồ, chung quanh hoàn cảnh cũng toàn thay đổi, biến thành một gian trong tẩm cung. Trong tẩm cung bố trí làm hắn ẩn ẩn cảm giác quen mắt, mà trong lòng ngược nàng lại càng làm cho hắn tim đập nhanh. Đế phất ý khi đó cảm giác rất quái lạ, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành một người khác, có chút thân bất do kỷ, đối nàng có một loại khó có thể hình dung khao khát, phảng phất là cửu biệt gặp lại trượng phu gặp được thê tử, nhìn thấy đối phương kia một khắc chỉ nghĩ dùng kịch liệt tình yêu tới cảm thụ lẫn nhau chân thật. Đế phất y như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên là ở trong mộng công đạo đi ra ngoài, thực vui sướng tràn trề, nhưng trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh sau cũng thực khổ bức, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Hắn trước thu thập thoải mái thanh tân chính mình, sau đó liền như thế nào cũng ngủ không được. Hắn đường đường thần ma chi tử, cư nhiên ở trong mộng làm một người thế thân còn làm rất vui vẻ. tuy rằng làm này thế thân chiếm đại tiện nghi, nhưng một khi tỉnh táo lại, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái. Hắn này mộng cũng không phải không duyên cớ vô cớ làm, mà là cố ý mà làm. Hắn có hạng nhất đi vào giấc mộng thuật, có thể tiến vào đối phương trong mộng. Hắn từ Long Tư Dạ tướng quân phủ sau khi trở về, trong lòng khó chịu lại mỏi mệt thực, dứt khoát lên giường nghỉ tạm, lại vô luận như thế nào ngủ không được. Cố Tích Cửu bóng dáng tổng ở hắn trước mắt đổi tới đổi lui. Hắn rất muốn biết nàng hiện tại làm gì, nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, một liều liền dùng đi vào giấc mộng thuật. Kết quả, hắn làm một hồi mộng xuân rõ ràng vẫn là thực buồn ngủ, hắn lại ngủ không được. Hắn cảm thấy chính mình là chúng ta, rõ ràng nữ nhân kia khi còn nhỏ trêu cợt qua hắn, đã từng làm hắn hận ngứa răng, rõ ràng nàng vẫn luôn đem hắn đương nhiệm vụ đối tượng, hơn nữa nàng cũng rất thống khoái mà nói rõ. Chính là, hắn lại giống chúng ta rớt đi xuống. Như vậy nhiều nữ tử quay chung quanh hắn, trong đó không thiếu cực kỳ ưu tú giả, tuổi nhẹ, dung mạo mỹ, bản lĩnh đại, tính tình hào, ưu điểm một đông lớn, hắn lại cũng chưa bất luận cái gì cảm giác, cự tuyệt không thể lại sảng khoái, không biết bị thương nhiều ít nữ hài tử tâm, lại không nghĩ rằng ở Cố Tích Cửu nơi này hắn đã tới rồi, ván sắt này thật đúng là báo ứng. Hắn lại nghĩ tới cái kia mộng, trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ cái kia trong mộng nam nhân là hắn kiếp trước, cũng là trượng phu của nàng. Cái này ý niệm kinh sợ hắn, tùy theo mà đến chính là cực đoan không thoải mái. Nàng có trượng phu, hắn thích chính là một vị đã kết hôn phụ nhân. Không đúng, không có khả năng, xem nàng thân thể rõ ràng là xử nữ, không có khả năng có trượng phu có. Lẽ nàng kia mộng chỉ là đơn thuần mộng xuân, chính là nàng này mộng cũng quá chân thật chút, quả thực tựa như thật sự. Cũng hoặc là bởi vì có hắn gia nhập mới làm này mộng biến chân thật. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, vô số phỏng đoán ở trong đầu phiên tới rảo đi. Điện hạ, đã thức chưa? Tỉnh ăn một chút gì? Bên ngoài truyền đến Bạch Trạch thanh âm. Đế Phất Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc đứng dậy, bước đi đi ra ngoài. Hảo! Hắn xác thật có chút bụng đói, cố tình kia hai chén canh cá lại tiện nghi kia chỉ Lục Ngô, nghĩ đến này hắn liền ngứa răng mà. Nữ nhân kia, rõ ràng biết hắn sinh khí, rõ ràng biết hắn mấy ngày thủy mễ không dính nha, lại tùy ý kia Lục Ngô uống sạch hắn canh hắn rời đi khi, nàng cũng không có giữ lại hắn ý tứ, nàng căn bản không đem hắn để ở trong lòng đi. Bạch Trạch vì hắn dự bị bữa sáng thực phong phú, khẩu vị cũng thật tốt, có cháo có đồ ăn, có rượu có thịt, thậm chí còn có một chén nãi màu trắng canh cá. Đế Phất Y trước nhìn chằm chằm kia canh cá liếc mắt một cái, lại xem Bạch Trạch liếc mắt một cái. Bạch Trạch mỉm cười, điện hạ, nhìn xem này đó hợp không hợp ngài khẩu vị. Đế Phất Y nếm một ngụm, nói thật, xác thật không tồi. Thậm chí so Cố Tích Cửu làm kia chén canh tư vị còn muốn hảo. Hắn mặc không lên tiếng ăn xong sau, hướng Bạch Trạch đề ra một cái yêu cầu. Bạch Trạch, dạy ta xuống bếp đi. Lạch cạch, Bạch Trạch trong tay chiếc đũa rơi trên mặt đất. Đế Phất Y tay lười nhác, chống cằm nhìn nó, thực giật mình. Bạch Trạch vẻ mặt vui mừng, không, thuộc hạ thực vui vẻ. Nhà mình tiểu điện hạ thích vị kia cô nương, đối tiểu điện hạ tựa hồ cũng không có kia phương diện ý tứ, này thực thành vấn đề. Đặc biệt là vị kia cô nương bằng hữu là chủ nghệ cao thủ, này liền càng làm cho người bất an. Lấy Bạch Trạch này người từng trải ánh mắt tới xem, vị kia Long tướng quân đối Cố cô nương cố ý, hơn nữa vị này Long tướng quân sử dụng tán gái biện pháp là từ từ mưu tính, bất động thanh sắc đến gần cô nương này sinh hoạt, thẳng đến nàng rốt cuộc không rời đi hắn, mà nhà mình tiểu điện hạ mặt khác cái gì cũng tốt, chính là này tuổi nhỏ điểm, kia cô nương xem hắn ánh mắt giống xem tổ quốc đóa hoa, như vậy tự nhiên không được. Cho nên tiểu điện hạ cần thiết cũng muốn nỗ lực mà chủ nghệ cũng là bắt lấy một vị cô nương tâm thủ đoạn. Nhớ năm đó thần tôn hắn lão nhân ra chính là dùng chủ nghệ đuổi tới tức phụ. Bạch Trạch thấy rõ, năm đó thần tôn mỗi lần làm mỹ thực, ma chủ liền vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn, hiện tại tiểu điện hạ rốt cuộc thông suốt. Bạch Trạch vui mừng đến không được, nhưng hắn này vui mừng lại chỉ rằng con nửa ngày tiểu điện hạ cực đoan thông minh, này Bạch Trạch vẫn luôn thực khẳng định. Chính là hắn này chủ nghệ, thật sự di truyền với hắn mẫu thân a, lạn không thể tưởng tượng. Rõ ràng nấu cơm nấu ăn khi dùng chính là cùng hắn giống nhau thủ pháp, nhưng làm ra tới sau thành phẩm lại làm người một lời khó nói hết, kia hương vị cơ hồ xưng được với mất hồn. Bạch Trạch mới nếm đến thời điểm, cơ hồ cho rằng chính mình vị giác xảy ra vấn đề, cố ý đem hảo huynh đệ đằng xà kêu tới, làm nó nếm hương vị. Kết quả đằng xà hưởng qua về sau, bật thốt lên nói một câu, đây là dùng béo phệ làm được. Ta sát, quá tanh, quá xú. Vì thế, đằng xà bị tiểu điện hạ trừng phạt quét tước xí phòng đi, tiểu điện hạ tùy tay đem làm được cơm canh đảo rớt, mỉm cười hỏi Bạch Trạch, Bạch tướng quân là muốn cho bổn điện hạ không thiện bếp sự xảo tất cả mọi người biết. Bạch Trạch run lên, vội nói, như thế nào sẽ? Tiểu điện hạ hiểu lầm lạp. Nó đột nhiên nhanh trí, điện hạ yên tâm, ở ngài không học giỏi chủ nghệ trước, thuộc hạ đối bất luận kẻ nào đều sẽ không đề. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, Bạch Trạch rất biết điều, hắn đối nó vẫn là yên tâm. Vì khao vị này thuộc hạ, Đế Phất Y lập tức quyết định, ngày sau thí cơm Mỹ kém liền giao cho Bạch Trạch một cái. Bạch Trạch cảm thấy thế giới của chính mình một mảnh đen kịt, dạ dày đều đau, đại trai mất tích. Xác định điểm này khi đã là 5 ngày sau, đại trai tuy rằng tham ăn, nhưng chưa từng có lâu như vậy còn không trở lại. Cố Tích Cửu đã từng cấp đại trai truyền âm phù, phương tiện liên hệ. Đại trai đem nó tàng xác, kết quả một không cẩn thận đã bị nó đương điểm tâm ăn. Truyền âm phù thứ này không phải cải trắng, thật không tốt làm, cũng thực háo linh lực, bị nó nuốt 3-4 viên sau, Cố Tích Cửu liền không làm này vô dụng công, chỉ cho Lục Ngô một quả. Rốt cuộc này hai chỉ là thích liên động, giống lần này hai chỉ tách ra cũng là chưa từng có quá sự, lại không nghĩ rằng liền tách ra lúc này đây, đại trai liền ra như vậy bại lộ, mấy ngày tung tích đều không. Cố Tích Cửu không yên tâm, đặc biệt là nhớ tới Long Tư Dạ theo như lời tiên sủng mất tích sự, liền càng thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc ở đại trai thất liên 5 ngày sau, quyết định tự mình xuất ngoại tìm xem. Cố Tích Cửu lần này thương lợi hại, tuy rằng dùng giải dược, nhưng nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. 5 ngày thời gian làm nàng khôi phục hơn phân nửa linh lực, tuy rằng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng tìm kiếm nhà mình sủng thú vậy là đủ rồi.